tu sĩ này rất nguy hiểm. 282 chương 74 sợ hãi đều đừng lưu dư lực. Trận chiến này nếu không thắng, chúng ta trên mặt không ánh sáng không nói, mạng còn có thể hay không tồn, đều là hai chuyện. Tả điện bá nhất định sẽ không đối xử lạnh nhạt chư quân. Tô Thuấn cao giọng hô quát. Ngay lập tức, đám người lại không một vị cường công, lại lẫn nhau kết trận. Mãnh liệt vô cực rung động tại mỗi người trong lòng tràn ngập. Những này vượt tiên cảnh cường giả, Đông Phán phủ cường lực các nhân vật chính là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Một ngày kia, bọn hắn sẽ lẫn nhau đồng tâm hiệp lực, đi đối phó một cái hợp đạo cảnh tu sĩ. Đây hết thảy là cỡ nào hoang đường. Trận hình mới kết tốt, Mộ Quảng bỗng nhiên ngơ ngẩn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một sợi lôi bạo kích trúng hắn thân thể. Mộ Quảng thân thể nổ tung, đại lượng tài nguyên rơi dưới, cuồn cuộn thanh khí lại hướng Hứa Dịch quăng tới. Cái này dưới tất cả mọi người đều táng đảm, toàn bộ trận tuyến nháy mắt tan rã, đều xa xa độn mở. Thật là đáng sợ, quá dọa người. Không có ai biết Mộ Quảng vì cái gì cứ thế mà chết đi. Cái kia một sợi lôi bảo không có đạo lý Mộ Quảng sẽ gánh không được. Có thể Hứa Dịch vì cái gì chuyên giết Mộ Quảng. Một nháy mắt, tất cả mọi người đều đã nghĩ đến một sự kiện. Đó chính là Hứa Dịch lúc trước diệt sát Chu Phúc Minh nổ tung tài nguyên, bị Mộ Quảng đoạt trước một bước thu đi. Đây là đang cho hạ giận cái này dưới. Mộ Quảng nổ tung tài nguyên, lại không có người nào dám nghĩ cách. Như ý tự nhiên bị Hứa Dịch thu nhập tinh không giới tới. Chư quân, dám không tận lực? Tô Thuấn cuồng hô một tiếng, trong lòng bàn tay thoát ra một đem kim ô. Kim ô mở ra, nháy mắt, một cái kim sắc kết giới đem tung hoành 10 dặm bên trong đều thu nạp. Chỉ một thoáng, Hứa Dịch kích phát kim lệnh phù bên trên vầng sáng đều trừ khử. Đà la tán không tốt, có cái đồ chơi này, ngươi kim lệnh phù dùng không được. Mau giết Tô Thuấn hoang mì vội vã truyền ra ý niệm. Hắn bên này ý niệm mới truyền đi, mới bị đánh tan đám người đều hội tụ. Hứa Dịch kích phát cuồng bạo lôi bạo, gắt gao bảo vệ quanh thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, định nguyên thuật phát. Tô Thuấn ngây người, mảng lớn lôi bạo nháy mắt đem Tô Thuấn nuốt hết. Ngay tại lúc đó, một đoàn cơn bão năng lượng bắn phá còn sót lại lôi bảo vòng bảo hộ trực tiếp đem hắn tung bay. Tô Thuấn chết, Hứa Dịch tổn thương càng thêm tổn thương hắn không được. Nhanh chóng giết đồng thần cao giọng hô quát. Tiếng quát vừa rơi, thân thể yên ổn không động. Mảng lớn lôi bảo đánh tới, trực tiếp đem hắn xoắn nát. Hứa Dịch phun mạnh một ngụm máu tươi, mặt trắng như tờ giấy. Lại không quên sắp tán rơi tài nguyên lấy đi. Tham dự 6 người điên cuồng thối lui. Cái kia đem đa la tán đã mất đi Tô Thuấn điều khiển trực tiếp rơi xuống, bị Hứa Dịch thu nhập trong lòng bàn tay. Bang cung một cái, Hứa Dịch ngã trên mặt đất, miễn cưỡng chống đỡ thân thể mới chưa từng té ngã. Liên tục phát động định nguyên thuật, đối với thương tổn của hắn cực lớn. Nếu không là tu thành băng cơ ngọc thể, hắn đã sớm không chịu nổi. Dù vậy, hắn co quắp ngã xuống đất, phối hợp bổ sung linh dịch. Còn lại 6 người chỉ xa xa ngăn cách, căn bản không dám vọng động. Lúc trước cái kia một trận, 6 người triệt để táng đảm. Thực sự là Hứa Dịch đấu pháp quá mức hung hãn. Bất kể là ai, chỉ cần để hắn để mắt tới, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Khương Du bắt đầu, mãi cho đến Tô Thuấn, những người này kiểu chết đều rụt rì ly kỳ. Đột nhiên liền đánh mất sức chiến đấu. Một sợi lôi bạo nhào chúng, liền có thể chết. Theo lý thuyết, chỉnh cuộc chiến đấu không phải là dạng này. Cho dù Hứa Dịch có kinh khủng như vậy tà pháp, chỉ muốn mọi người càng tận toàn lực, kết cuộc nhất định sẽ không là như bây giờ. Có thể tận toàn lực, nói dễ, làm khó. Muốn tận toàn lực, trước liền phải công thủ cân bằng. Mọi người toàn xuất ra lệnh phù đến, trước dùng lệnh phù hộ thể. Như thế hợp lực, chính là hao tổn cũng đem Hứa Dịch hao tổn chết rồi. Có thể một trận, căn bản cũng không phải là vì chính mình đánh. Mua tốt tả điện bá cố nhiên trọng yếu. Có thể trọng yếu đến đâu cũng trọng yếu, bất quá chính mình tân tân khổ khổ những năm này góp nhặt hương hỏa linh tinh. Liền ngay cả Tô Thuấn. Không cũng là như thế a. Ngay từ đầu hắn như lấy ra đa la tán. Chiến đấu tràng diện khẳng định không phải như vậy. Còn không phải tiếc rẻ đa la tán sử dụng tuổi thọ. Đám người tâm bản không đủ, lại thêm Hứa Dịch biểu hiện thực sự nhiều lần nhảy ra đám người tưởng tượng cực hạn. Dự phán thất bại cũng vì lần này bại cục, làm hạ hoàn mỹ nhất lời chú giải. Mắt thấy Hứa Dịch khí sắc từng chút một khôi phục, còn sót lại 6 người cũng lòng nóng như lửa đốt. Chư quân, xông một trận đi, nếu để này tặc khôi phục, ngươi ta 6 người nhất định chết không có chỗ chôn. Chỗ sung yếu ngươi xông. Ta là chết cũng không dẫn đầu. Gọi ta nói. Lúc này chính là Tô gia quá tham. Cái gì đều muốn lẫn vào một phen. Lúc này cuối cùng gặp được mãnh duyệt. Cái này lời nói lão tôn ngươi cần phải ngay trước mặt tả điện bá nói. Ở đây ồn ào có gì tài ba. Tưởng cầm được rồi. Cái này đến lúc nào rồi. Các ngươi còn có tâm tư lại nhảy. Sinh tử một đường. Là đi hay ở. Nhanh chóng quyết đoán. Có cái gì tốt quyết đoán. Có thể đi ai không đi hiện tại đi. Cũng không phải là vô pháp hướng tả điện bá giao phó. Mà là hướng âm đình đều giao phó không đi qua. Lâm Chiến bỏ chạy. Muốn xử lấy cực hình. Đã đi không được. Vậy liền công chúng ta hợp lực. Làm sao đều không ra. Sợ địch như hổ. Sợ địch như hổ. Họ Thái đích thật sợ địch như hổ, Trần Huyên gan hổ, nếu chịu xung phong không thể tốt hơn. Thái sát ngươi đây là gì? 6 người khó xử đến cực điểm. Còn không có sao. Chính mình cùng mình trước dùm beng. Một bên nhau nhau. Nhìn Hứa Dịch khí sắc càng ngày càng tốt. 6 người liền càng đẩy càng xa. Vèo một cái, Hứa Dịch biến mất không thấy gì nữa, liền thấy một cơn bão nhảy lên không. 6 người ngây ngẩn cả người. Sau đó, 6 người gần như đồng thời lấy ra Như Ý Châu. Bắt đầu hướng lên phía trên liên hệ bẩm báo. Vì sợ Đông Phán phủ đại quân tới quá sớm. Thấy gặp bọn họ 6 người sợ địch như hổ. 6 người này lại liền bẩm báo đều không bẩm báo. Thẳng đến Hứa Dịch bỏ chạy. Bọn hắn mới đem tin tức khuyết tán ra. Sau đó, 6 người lại bắt đầu thông cung. Tại lời khai bên trong, tận lực cường điệu nhóm người mình hết sức, lại tử chiến không lùi, còn trọng thương Hứa Dịch, mắt thấy liền muốn giết địch. Làm sao các tử Hứa Dịch người mang kỳ bảo, dùng phong phù bỏ chạy. 6 người lời khai còn chưa đối với tốt, 6 viên Như Ý Châu liền như bảo châu giống nhau luôn phiên vang động đứng lên. Đại tư mệnh tìm tả điện bá, tìm hữu điện bá, tìm phán tôn tìm. Nửa nén hương về sau, 6 người đi vào Đông Phán phủ Tường Vân Điện, trần thuật quá trình. Trên đường đi đều tại đối đáp, giờ phút này nói đến tự nhiên giọt nước không lọt, tuyệt không nửa điểm phá phun. 6 người trần thuật hoàn tất, liền bị mang xuống dưới. Nguy nga đại điện bên trong, liền còn lại 5 người. Phán tôn Lạc Đông Dương, tả điện bá Tô Triệt, hữu điện bá Đồng Côn, đại tư mệnh Âm Chiêu. Từ 6 người bẩm báo bắt đầu, bầu không khí liền từng chút một bắt đầu kiềm chế. Thẳng đến 6 người bẩm báo hoàn tất, bầu không khí triệt để kiềm chế đến cực hạn. Xưa nay sẽ không tùy tiện hiển lộ cảm xúc phán tôn Lạc Đông Dương khuôn mặt bên trên buồn bực thanh khí tựa hồ tùy thời có thể ngưng tụ thành nước nhỏ giọt xuống. Tô huynh, sự tình làm sao sẽ làm đến một bước này? Nói thật, ta sống những năm này cho tới bây giờ không biết một cái hợp thể cảnh tiểu bối có thể lợi hại đến trình độ như vậy. Đây là thiên tài bên trong yêu nghiệt a. Đáng tiếc, không có vì chúng ta sử dụng, ngược lại biến thành tử địch. Đáng tiếc. Hữu điện bá Đồng Côn là cái khô quắt lão đầu, thanh âm khàn khàn, so hình tượng của hắn còn muốn khô quắt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 282 chương 75 thiên ý dần dần thấu triệt. Tô Triệt cũng không tiếp gốc giả. Thân thể hùng tráng, giống như một nửa tháp sắt, đôn trên ghế ngồi. Việc đã đến nước này, vẫn là phán tôn quyết định đi. Tin tức khẳng định là không bưng biết được. Âm đình sớm tối biết được hiểu. Tổn thất trước không nói. Chịu tội cũng không nói. Nếu không thể bắt giết Hứa Dịch. Âm đình hàng hạ cũng không phải là trách phạt. Mà là tức giận. Đại tư mệnh âm chiêu vừa nói chuyện. Một bên duỗi ra một cây như gà chân giống như khô héo ngón tay. Gõ đến bên cạnh thân bàn trà đạc đạc rung động. Tô Triệt vẫn như cũ không lên tiếng. Lạc Đông Dương nặng nề thở dài. Cuối cùng nói chuyện. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Lão Tô. Ngươi nói một chút. Ngươi đây là vì cái gì? Lạc Đông Dương thật thưởng thức thức Tô Triệt. Vị này vóc người hùng tráng phụ tá. Có cùng thân hình khổng lồ khác lạ linh xảo tâm tư. Làm việc từ trước đến nay thỏa đáng. Cũng biết tiến thối. Là hắn cường lực nhất giúp đỡ. Hắn không tin tưởng Tô Triệt sẽ vì 10 viên hương hỏa linh tinh châu đi làm loại này phạm tối kỵ sự tình. Tô Triệt mặt không thay đổi nói. Trình Hưng Hải ấu tử. Năm mới 14. Thiên tư tuyệt đỉnh. Đã nhập hợp đạo tròn tròn 3 năm. Tô Tuân tại Trình Hưng Hải môn hạ cầu học. Trình Hưng Hải chính là đông phán lính bên trong tán tu cử phách thanh danh lớn truyền bá tại tứ phương. Tô Triệt nói còn chưa hết. Lạc Đông Dương rốt cuộc biết cả một chuyện kíp nổ ở đâu. Cũng minh bạch cả sự kiện vì sao càng bọc càng loạn. Không chút nào giống Tô Triệt phong cách. Nguyên lai là Tô Triệt độc tử Tô Tuân dấu vết. Con bất tài cha, A Tuân nếu có ngươi một thành năng lực, sự tình tuyệt không đến mức đi đến bây giờ tình trạng. Lạc Đông Dương nói tốt, sự tình như là đã xuất, san bằng chính là. Tô Triệt quỳ mọp xuống đất. Hạ lại nguyện tự mình tiến về, sau khi chuyện thành công tự nhập vua ngục 100 năm. Trong lòng của hắn thống khổ. Chỉ có chính hắn có thể biết. Tô Tuân dày vò những việc này. Hắn cũng không phải là không biết rõ tình hình. Mà là căn bản không có đem chỉ là một cái thành hoàng để ở trong mắt. Mà Tô Tuân từ đầu đến cuối chưa kịp thời hướng hắn thông báo tin tức. Một vị dùng sức mạnh. Một vị tăng giá cả. Chỉ đánh lấy hắn cờ hiệu làm việc. Lại muốn chính mình đem sự tình san bằng. Kết quả sự tình không có san bằng. Phản làm ra cái hố cực lớn hãm. Đem phụ thân hắn Tô Triệt đặt đi vào. Lạc Đông Dương nói. Việc này không tốn sức ngươi xuất thủ. Ta đã mời Tần Quảng xuất Kim Lăng về đi. Ngươi lại an tỏa đi. Tô Triệt cuối cùng đổi sắc mặt. Kim Lăng về là âm đình phía dưới một chi ruột vệ. Về bên trong chỉ có 12 người. Người người đều có dược tiên tu vi. Kim Lăng vệ Tần Quảng càng là dược tiên hai cảnh bên trong trác tuyệt nhân vật. Kim Lăng vệ xuất mã. Tô Triệt tự nhiên sẽ hiểu chính là vạn vô nhất thất cử chỉ. Nhưng việc này giao cho Kim Lăng vệ đến xử lý. Thật phù hợp a Tô Triệt mới muốn nói chuyện. Lạc Đông Dương phất phất tay. Toàn bộ Giang Nam thổ địa cung hóa thành bột mịn. Một trận chiến tử thương năm đại dược tiên. Lão Tô. Ngươi cho rằng giấu được A Tô Triệt im lặng. Quỳ mọp xuống đất. Tô Triệt tội đáng chết vạn lần. Lạc Đông Dương nói. Chết không đến mức. Nhưng cái kia 1000 lần khu hồn roi. Ta sợ ngươi chạy không khỏi đi. Hảo hảo điều dưỡng đi. Lão hòa kế. Còn có ngươi cái kia thằng nhãi con cũng nên bắt trở về. Hảo hảo dọn dẹp một chút. Nhìn chúng người khác đồ tốt liền muốn đoạt cái này không sai, ta ra môn đều làm qua. Khiến người khinh thường chính là không có đoạt đến còn không nói. Bị người khác đánh cái mặt mũi bầm dập. Cái này coi như quá mất mặt. Được rồi. Chúng ta mấy vị cũng nhiều năm không có góp như thế đoàn viên. Trước mắt sự tình ra đích thật mất hứng. Nhưng không chậm trễ chúng ta uống rượu nhỏ tụ. Vừa vặn Đông Minh quân phủ Trần Thiếu Sứ con đường ta Đông Phán phủ. Không thiếu được muốn tiếp đãi một phen. Chư vị đều gặp gỡ đi. Suốt cái này sự việc. Lạc Đông Dương tâm tình đương nhiên ác liệt cực kỳ. Nhưng thân là thượng vị giả. Hắn rất giỏi về trường khống thế cục. Cùng thu thập lòng người. Mấy câu nói ra đem đầy trời phong bão đều xua tán đi. 50 hơi thở về sau. Hứa Dịch thi pháp. Đình chỉ phù lục kích phát. Cách hắn từ Giang Nam thổ địa cung xuất phát. Đã chui ra khỏi 5 vạn dặm. đi vào cửa khảm lôi long sơn. Đất này là hắn hai năm này đã sớm chọn tốt xung kích dược tiên địa điểm. Hắn nguyên bản kế hoạch là một khi kiểm nghiệm xong hương hỏa linh tinh châu, liền đổi đến tận đây mà chuẩn bị xung kích dược tiên cảnh. Lại không nghĩ rằng xuất loại này biến cố, bức bách hắn tại bản thân bị trọng thương tình huống dưới đi xung kích cái này dược tiên cảnh. Nhanh chút nhanh chút, năm vạn dặm nói xa thì không xa, những cái kia thỏ thằng nhóc con tìm người bản lĩnh nhất định nhất lưu, ngươi chỉ sợ liền một canh giờ đều không có. Ta thi bá thật không nhiều lắm, ngươi tuyệt đối đừng cân nhắc ta, ngươi chính mình nhất định muốn đứng vững. Còn có, ta lại hướng ngươi thuật lại một lần quá trình, ngươi có thể nghe cho kỹ. Hoang Mị vội vàng truyền ra ý niệm, đóng Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói, ta vẫn là câu nói kia, ngươi tiểu tử nếu là sợ, trước tiên có thể trượt. Tiếng nói vừa dứt, lại một cái Hứa Dịch từ tứ sắc ấm bên trong rơi ra, thoáng chốc, bản thể thi thể hợp hai làm một. Hoang Mị nói, cháu con rùa, thỏ thằng nhóc con không muốn, làm sao ngươi ta đồng mệnh tương liên, ngươi nếu là treo, ta lại có thể nào sống một mình. Hành, đừng nhiều lời, tranh thủ thời gian lấy đi trạng thái chinh lịch, về trạng thái chinh lịch liều mạng đi. Ngươi như không có dược tiên lực lượng, đợt tiếp theo vây công ngươi nhất định thoát không đi ra. Trên thực tế, cho dù ngươi có địa tiên lực lượng, lúc này cái này một quan cũng tất nhiên khổ sở. Một chiếc trận năm đại dược tiên, chính là ngu xuẩn cũng biết muốn phái càng mạnh lợi hại hơn tới. Dược tiên hai cảnh, kia là đốt lên đuôi rồng tồn tại, cùng dược tiên một cảnh, quả thực không thể so sánh nổi. Này thế hệ bên trong tu thành thông linh diệu pháp có khối người. Ngươi, hắn đang rông dài, Hứa Dịch đã vào sớm chuẩn bị tốt lòng đất mật thất, thở dốc chưa đều đặn, hắn liền khoanh chân vào chỗ, nuốt xuống một viên giải thể đan. Ngay tại lúc đó, thi thể đánh ra một viên hương hỏa linh tinh châu, tán thành lượn lờ linh tinh, bao quanh vây quanh Hứa Dịch. Một viên giải thể đan nhập thể, Hứa Dịch chân trái dâng lên một trận huyền quang, giày tử mềm xuống dưới, lại là giải thể đan cuối cùng phát huy công hiệu, tại hương hỏa linh tinh tác dụng dưới, bắt đầu tan rã nhục thân. Tu hành đến một bước này mới thật sự là hóa thực thành hư, hóa phàm thành tiên. Tinh thần cuối cùng bắt đầu thoát ly nhục thể trói buộc, tiến tới bắt đầu rèn đúc mới tinh thần ký thác. Tình huống bình thường dưới, một viên hương hỏa linh tinh châu cùng một viên giải thể đan liền đủ để cho thân thể toàn bộ phân giải. Bây giờ Hứa Dịch một viên giải thể đan xuống dưới chỉ phân giải một cái chân trái. Dù vậy, đoàn kia huyền quang tại hương hỏa linh tinh bồi dưỡng dưới cấp tốc hợp thành một cái mới tinh Hứa Dịch. Cứ việc chỉ là một cái bóng mờ, liền biểu thị hóa phàm thành tiên quá trình cuối cùng mở ra. Rất nhanh, một viên giải thể đan dược hiệu hao hết, Hứa Dịch không dám lại trì hoãn, một hơi nuốt vào ba viên. Cường đại dược lực khiến thân thể của hắn bắt đầu vặn vẹo, đại lượng huyền quang bừng bừng mà lên. Hứa Dịch thi thể cấp tốc tan ra một viên lại một viên hương hỏa linh tinh châu. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn huyền quang tại long trọng vô cùng hương hỏa linh tinh thúc cầm dưới cấp tốc chuyển vào cái bóng mờ kia bên trong. Cái bóng mờ kia nháy mắt ngưng thực, bắt đầu hiển lộ nhan sắc. Đầu tiên là màu xanh, về sau biến trắng, lại lần nữa biến thành đen, chuyển tím, cuối cùng hóa thành màu vàng ấm. Hứa Dịch cảm giác kỳ diệu cực kỳ, hắn cảm giác chính mình ngũ giác lục thức chưa từng mất đi, nhưng sinh mệnh hình thái lại phát sinh to lớn nhảy vọt. Trên bầu trời tựa hồ che một tầng lại một tầng màng mỏng, mà cái này mới sinh ra ở vào khoảng hư thực ở giữa thân thể, mỗi chuyển biến một lần nhan sắc liền có một tầng màng mỏng bị đâm thủng. Thiên ý dần dần thấu triệt, tu sĩ này rất nguy hiểm. 282 chương 76 dược tiên. Ngay tại Hứa Dịch dần dần đâm thủng tầng kia tầng màng mỏng thời khắc, thứ bảy viên hương hỏa linh tinh hạt châu tiêu hao hết. Thân thể của hắn từ thuần kim hóa thành không màu. Hứa Dịch biết thời điểm mấu chốt nhất tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, không màu thân thể hỏng mất, hóa thành một đoàn vận đục khí lưu. Mắt thấy vận đục khí lưu, liền muốn bởi vì Cao Miêu thiên ý lôi kéo sắp sửa tán loạn. Đúng lúc này, Hứa Dịch bản thể thi thể hóa thành một đạo khí lưu, đầu nhập cái kia khí lưu màu vàng ấm. Lúc này, hương hỏa linh tinh tiêu hao tốc độ đột nhiên tăng tốc. Hai đạo sen lẫn nhau quấn quanh luồng khí xoáy càng quấn càng chặt, mà từng sợi khói nhẹ lượn lờ phiêu tán. Nương theo lấy lượn lờ khói nhẹ phiêu tán, thi thể hóa thành khí lưu màu vàng ấm, dần dần biến thành không màu, trở nên trong suốt. Tại thanh tịnh đồng thời, cái kia khí lưu màu vàng ấm dần dần có tán loạn dấu hiệu. Hương hỏa tôi chân tiên hoang mị kích động. Cách tại cách đó không xa, hắn thấy rất rõ ràng. Đây chính là một bước mấu chốt nhất. Nếu như Hứa Dịch thi thể không đủ cường đại, là vô cùng có khả năng tại hương hỏa tẩy luyện thi thể thời điểm sụp đổ. Sự thật chứng minh, hoang mị quá lo lắng. Hứa Dịch thi thể gì thường cường hãn, mặc cho hương hỏa tẩy luyện, mỗi lần nhìn xem muốn tán loạn, rất nhanh liền lại phục hồi như cũ. Cuối cùng, khi thứ 9 viên hương hỏa linh cảnh châu tiêu hao hoàn tất thời khắc, không còn có lượn lờ khói nhẹ phiêu tán, nguyên lai thuần kim thi khí hóa thành trong suốt thanh lưu. Đúng lúc này, trong suốt thanh lưu tản ra, hóa thành một đầu Hứa Dịch hình tượng hư ảnh, khác một đầu Xích Viêm Lôi Hầu thi thể, hóa thành khí lưu màu vàng ấm, hướng cái kia đảo chọc lưu chuyển đi, nháy mắt quấn giao tại một chỗ. Toàn bộ tẩy luyện quá trình cùng lúc trước không có sai biệt. Xích Viêm Lôi Hầu thi thể vốn là dị biến mà sinh, điểm mạnh thậm chí vượt qua bản thể. Vì vậy Xích Viêm Lôi Hầu thi thể căn bản không có dấu hiệu hỏng mất. Ngược lại là thứ 10 viên hương hỏa linh tinh châu dần dần muốn kiệt rồi. Hoang Mị thấy thế, lại vẩy ra 2 viên hương hỏa linh tinh châu. Hương hỏa linh tinh châu mới một tan ra, mới thấy suy vi hương hỏa chi lực đằng lại phồn thịnh đứng lên. 10 viên hương hỏa linh tinh châu như thế nào trống giống thêm ra 3 viên đến. Trên thực tế, Khương Du đám người phán định không sai. Hứa Dịch hoàn toàn chính xác không có tụ lại đến 10 viên hương hỏa linh tinh châu. Nhưng 10 viên hương hỏa linh tinh châu từ đâu tới đâu vậy thì muốn từ Hứa Dịch quyết định mạo hiểm phồn thịnh hương hỏa trước đó cái kia thí nghiệm nói đến. Tham kiến 59 chương, thấy ta giống thiểu năng a. Hứa Dịch làm thí nghiệm không phải khác, chính là mượn dùng người khác hương hỏa linh tinh thí nghiệm. Lúc trước, hắn diệt sát Điển Quân Minh mấy người, thu được không ít lệnh phù. Lệnh phù bên trong hương hỏa linh tinh bị hắn dễ như trở bàn tay rút lấy, cũng tách ra cá nhân ấm ký. Nhưng những cái kia hương hỏa linh tinh thủy chung là hắn vô pháp cảm ứng, hắn cũng vô pháp đánh lên chính mình ấm ký. Chính mình đánh không lên ấm ký, có lẽ chính mình hương hỏa linh tinh có thể. Hắn thử nghiệm dùng chính mình hương hỏa linh tinh đi dung hợp những cái kia thuần túy hương hỏa linh tinh. Quả nhiên, chính mình ấm ký liền dễ như trở bàn tay đánh tới. Cái này thí nghiệm thành công, khiến Hứa Dịch triệt để yên lòng. Cái gọi là cái gì 10 viên hương hỏa linh tinh châu, sớm tại năm thứ 3 đầu, hắn liền góp đủ. Tới tượng thần nổ nát vụn, người Tô gia nổi lên thời khắc, hắn đã làm tới trọn vẹn 13 viên hương hỏa linh châu. Về sau, tại Giang Nam Thổ Địa Cung bên trong, Hứa Dịch hội chiến Tô Thuấn mấy người, xa xỉ động dùng hương hỏa linh tinh hộ thể, lực lượng liền tại đây. Hội chiến tiêu hao hương hỏa linh tinh hoàn toàn chính xác kinh người, trọn vẹn dùng đi 2 viên. Vì sợ xung kích địa tiên lúc hương hỏa linh tinh châu không đủ, Hứa Dịch tại sử dụng bạo phong phù bỏ chạy quá trình bên trong, liền tiến tứ sắc ấm, dùng mới được chiến lợi phẩm đi phục khắc một chút ra. Không thể không nói, vẫn là chiến tranh tài, nhất là để người phất nhanh. Hắn tân tân khổ khổ gần 6 năm, không tính cướp đoạt người bên ngoài linh tinh chuyển hóa linh tinh châu, hắn cũng mới được 9 viên hương hỏa châu. Mà chỉ trận chiến này, hắn đạt được hương hỏa linh tinh, trọn vẹn chuyển hóa suốt 14 viên. Đặc biệt sang Nam Thổ Địa Cung thần chủ Khương Du chỗ đạt được hương hỏa linh tinh nhiều nhất, trọn vẹn chuyển hóa 5 viên ra. Vẫn là đại quan nhất phất nhanh a. Giờ phút này, cho dù tiêu hao hết 12 viên hương hỏa linh tinh châu, tính đến hội chiến dùng xong 2 viên, Hứa Dịch còn dư xuống 13 viên. Nói cách khác, hắn đại chiến Khương Du mấy người, cùng lần này xung kích dược tiên cảnh, tiêu hao hương hỏa linh tinh châu. Khương Du, Tô Thuấn mấy người hoàn toàn đem hắn bao tròn. Nếu là Khương Du, Tô Thuấn suối dưới có linh, biết là loại kết quả này, trùng thiên oán khí, sợ là muốn đem âm đình lập tung. Lại qua hơn 10 hơi thở, cuối cùng Xích Viêm Lôi Hầu thi khí cũng đã không còn lượn lờ hơi khói đưa ra, hóa thành một đoàn thanh lưu. Đúng lúc này, Hứa Dịch hư ảnh lại lần nữa hóa thành một đoàn thanh lưu, cùng Xích Viêm Lôi Hầu thi khí hóa thành thanh lưu, chồng sen một thể, cùng đoàn kia Hứa Dịch huyết nhục hóa thành chọc khí, quấn giao một chỗ, làm âm dương ngư khát vọng. Luồng khí xoáy càng quấy càng nhanh. Hoang Mị nín thở, hắn biết thời điểm mấu chốt nhất rốt cuộc đã tới. Toàn bộ xung kích địa tiên quá trình, liền không có thiên kiếp, lôi kiếp, nhưng có tiên kiếp. Cái này tiên kiếp không phải cái gì hung mãnh công kích, mà là thành tựu dược tiên thời khắc. Có thể hay không câu thông thiên ý, có thể hay không đạt được thượng thiên thừa nhận, có thể hay không cùng thiên địa ý chí cộng minh. Toàn bộ xung kích dược tiên quá trình, nếu có hai điểm, vậy liền một cách là thi thể phải chăng cứng cỏi, có thể hay không trải qua được tẩy luyện. Một cách khác, liền tại ở đây, mà cái sau xa so với cái trước càng là hung hiểm. Loại này hung hiểm, ngươi không có cách nào lẩn tránh, không có cách nào dựa vào các loại chuẩn bị, đến hàng thấp hắn nguy hiểm, mà chỉ có thể là cược, chỉ có thể là xem thiên ý. Khi một thanh một chọc hai đoàn khí lưu hóa thành âm dương ngư lẫn nhau khát vọng thời khắc, Hứa Dịch thấy được hắn kiếp trước, thấy được hắn như thế nào cất tiếng khóc chào đời, như thế nào trà trộn tiểu học, trung học, như thế nào trầm mê trò chơi, thành một cái thâm niên trò chơi nhân sĩ, cùng như thế nào đi đến phần cuối của sinh mệnh. Cũng nhìn thấy cái này Hứa Dịch như thế nào cất tiếng khóc chào đời, như thế nào chăm chỉ ra sức học hành, như thế nào bị người khi dễ, như thế nào bán văn thuyết thư, như thế nào đi đến phần cuối của sinh mệnh. Vô số cái hình tượng, thậm chí có thật nhiều Hứa Dịch căn bản không có ấn tượng. Tựa hồ hắn sinh mệnh mỗi một phần mỗi một hào đều bị ghi lại, đều tại đây khắc nhanh chóng hiện lên. Tinh thần của hắn cũng không có vì vậy mà chấn động. Ý thức của hắn tự do giãn ra, ngao du thiên địa, chậm rãi hướng thiên địa lan tràn. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được loại kia mênh mông vô biên ý chí. Hắn liền đem ý thức của mình đưa qua, lại dễ như trở bàn tay thẩm thấu tiến cái kia vô biên mênh mông ý chí. Cái này cùng lúc trước An Lục Thành trên không hương hỏa tôi thần chỉ cảm giác rất giống a. Hứa Dịch không khỏi nghĩ đến. Một bên Hoang Mị sợ ngây người. Hắn gắt gao chừng mắt cái kia hai đầu lẫn nhau khát vọng âm dương ngư, bắt đầu hóa thành khí xoáy, gắt gao quấn giao, rốt cuộc phân không ra ngươi ta. Toàn bộ quá trình dĩ nhiên chỉ có mấy hơi thở. Có thể cái này cùng hắn thu lấy một đám dược tiên kinh nghiệm hoàn toàn khác biệt. Tất cả mọi người đến cái này một cửa ải, đều là lần cảm giác gian nan, nhanh cũng muốn nửa canh giờ, chậm thì muốn một hai canh giờ, sinh sinh chịu chết cũng có. Gia hỏa này làm sao nhanh như vậy, thiên ý làm sao lại như vậy nguyện ý dung nạp hắn, thoải mái mà liền dường như giống như về nhà. Chẳng lẽ hắn thật là thân nhi tử? Hoang Mị trong đầu lại hiện lên hoang đường như vậy không trải qua ý niệm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 282 chương 77 thắp sáng đuôi rồng. Sự thật dĩ nhiên không phải như thế. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu, tự cũng sẽ không ưu đãi một cái Hứa Dịch. đây hết thảy căn nguyên thật còn tại lần kia hương hỏa tôi thần chỉ bên trên. Nguyên bản Hứa Dịch loại này hai đầu thi thể biến thành thanh khí vốn là dị tượng. Dị tượng từ trước đến nay không vì thiên địa dung thân, huống chi vẫn là cái này xung kích dược tiên thời khắc mấu chốt. Hết lần này tới lần khác, Hứa Dịch tại hợp đạo cảnh nắm giữ tinh thần linh tinh, rèn thành lưu ly ngọc thể, bị hương hỏa nhận thấy, lại đã dẫn phát chỉ có dược tiên cảnh mới sẽ gặp phải hương hỏa tôi thần chỉ. Mà toàn bộ hương hỏa tôi thần chỉ quá trình, để Hứa Dịch trực tiếp xa tiếp thiên địa ý chí. Vì lần này xung kích dược tiên cảnh, xa tiếp thiên địa ý chí, làm tốt nhất diễn luyện. Lần này hắn đem ý niệm phát ra, xa tiếp thiên ý quá trình, quả thực chính là xe nhẹ đường quen, không có chút nào trì trệ. Thanh chọc khí quấn giao đến cực hạn thời điểm, nháy mắt tản ra, hóa thành một cái hoàn toàn mới Hứa Dịch. Chỉ nhìn bề ngoài cùng lúc đầu Hứa Dịch không khác chút nào, nhưng nhìn kỹ lại rõ ràng nhiều hơn một loại mờ mịt xuất trần cảm giác. Nhất là thân thể tuyết trắng như ngọc, giống như nhân gian người ngọc. Hứa Dịch huyễn hóa ra quang ảnh, đem chính mình khuôn mặt nhìn cái rõ ràng, càng xem càng là hài lòng, nhìn không được lộ ra mỉm cười tới. Đừng đẹp cũng liền bây giờ nhìn có thể, mới hiện hóa còn chưa dính nhiễm hồng trần, chờ thêm được lâu đảm bảo vẫn là khuôn mặt đáng ghét. Ngươi nhìn Khương Du, Tô Thuấn đám người kia, dù đã dược tiên, cái kia không phải chọc khí tất lỗ hồng, việc áp áp tương dụng tâm chút còn không có xong đâu. Hào hào tiếp lấy thiên ý, gói quà lớn tới. Hoang Mị ở một bên châm chọc, cầm trong tay từng khối thịt khô, vừa nói vừa ăn. Hứa Dịch vượt qua khó khăn nhất quan ải đắc đạo thăng tiên, trong lòng của hắn kỳ thật cũng vui vẻ được không được. Có đạo là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, hắn tự nhiên có thể thật to được nhờ. Bất quá đường đường Hoang Mị đại nhân vạn vạn sẽ không cho rằng là chính mình dính Hứa Dịch ánh sáng, mà là nhận định là chính mình biết cách chỉ đạo. Hứa Dịch tâm thần mới trầm ngưng xuống dưới, toàn bộ thiên địa vì đó vừa mở, mảng lớn hào quang chiếu xạ, giống như trời sinh mà ngày. Thoáng chốc tinh quang nhập thể trực tiếp chui vào trong cơ thể, hóa thành long hình. Hứa Dịch không chút kinh hoàng, quá trình này hắn đã sớm nghe Hoang Mị cẩn thận phân trần qua. Cái gọi là đắc đạo thăng tiên liền có một rồng chi diệu, cái này một rồng chính là đầu này tinh thần chi long. Mà đầu này tinh thần chi long cũng không phải là trống giống mà tới. Hợp đạo cảnh lúc muốn thắp sáng tinh không, rèn luyện chủ tinh, chủ tinh ngũ chuyển hóa thành kim sắc lúc liền đến hợp đạo cảnh viên mãn. Mà giờ khắc này thắp sáng chủ tinh liền sẽ trực tiếp tác dụng tại dược tiên trong cơ thể. Thắp sáng cái gì tinh, này tinh quang diệu liền sẽ diễn hóa ra một đầu tinh thần chi long. Hứa Dịch đã sớm biết dược tiên cảnh tu luyện liền tại thắp sáng con rồng này. Thắp sáng đuôi rồng là vì dược tiên hai cảnh, thắp sáng thân rồng là vì ba cảnh, thắp sáng đầu rồng là vì bốn cảnh, cũng là viên mãn chi cảnh. Lại đằng sau chính là thắp sáng mắt rồng, hóa người thành rồng, liền vào địa tiên cảnh. Những này đều quá xa xôi, xa tới Hứa Dịch tạm thời đều không dám suy nghĩ. Giờ này khắc này, hắn chỉ là chuyên chú tiếp nhận lấy tinh quang. Cùng Hoang Mị nói không tầm thường, tiếp nhận tinh quang quá trình hẳn là rất nhanh, có thể đỉnh đầu hắn tinh không thắp sáng về sau, từ đầu đến cuối không có đóng lại, mảng lớn tinh quang vẫn như cũ tại liên tục không ngừng mà dâng tới đầu kia tinh thần chi long. Ra dị biến này, Hứa Dịch cũng không kinh ngạc. Vốn là hắn thắp sáng tinh thần cùng người bên ngoài liền không tầm thường. Người bên ngoài nhiều nhất thắp sáng 2 viên, hắn một hơi đốt sáng lên 28 viên. Không, chuẩn xác mà nói là 56 viên. Giờ phút này tinh quang hội tụ kéo dài thời gian lâu dài bên trên một chút, cũng trong dự liệu. Hơn 20 hơi thở qua đi, đầu kia tinh thần chi long bỗng nhiên sinh ra dị biến đến. toàn bộ tinh thần chi long kim quang cuồng bốc lên. Loại này loạn tượng kéo dài đến hơn 10 hơi thở mới cáo hủy diệt. Kim quang mới thu. Hứa Dịch kinh ngạc phát hiện chính mình đầu kia đuôi rồng được thắp sáng. Chỉ một thoáng, phô thiên cách địa thiên địa ý chí điên cuồng hướng bên này vọt tới. Hắn không dám thất lễ, cẩn thận từng ly từng tí nhận đón lấy, cảm ngộ. Trên trời dưới quang ảnh cùng chuyển động, quang ảnh tụ thành tuyết trắng năm cánh hoa mai từ trên trời giáng xuống. Quang ảnh tụ thành bảy cánh kim liên từng đóa từ hạ bay ra. Trực tiếp liền. Hoang Mị kinh ngạc được nói không ra lời. Bốn con mắt tinh hồng tại trong hốc mắt treo. Tựa hồ lại thoáng một tăng lực khí. Liền có thể từ trong hốc mắt rơi ra đến. Lúc này khoảng cách Hứa Dịch từ Giang Nam thổ địa cung chiến trường hỗn loạn bỏ chạy bất quá trôi qua một nén hương không đến. Mà nhưng vào lúc này Tần Quảng xuất lính kim lăng vệ khoảng cách cửu khảm lôi long sơn bất quá 30 dặm. Trên trời phiêu phiêu sái sái thiên hoa. Đã rơi vào trận bên trong. Tần Quảng ngừng chân nhìn ra xa. Đây là ai thành tựu dược tiên? Ở đây độ tiên kiếp. Thua thiệt người kia nghĩ ra. Tốt xấu cũng lên núi lại nói a. Đã gặp được cũng coi là chuyện vui, đem người kêu đi ra đi. Hắn tiếng nói vừa dứt, sau lưng phi ra một tên áo bào xanh lão giả. Vung tay lên. Một đạo khí lưu thẳng tắp chui vào dưới. Cao giọng quát. Đã công thành. Liền coi như thông đạo. Còn không mau mau đi ra ra mắt tướng quân. Chỉ một thoáng. Trong phạm vi 30 dặm. Toàn bộ đại địa. Đều bị áo bào xanh lão giả một kích kia. Đánh chúng run lẩy bẩy. Tựa như run rẩy ra giường. Toàn bộ mặt đất đều tại dạng động. Làm sao từ đầu đến cuối không người hiện thân. Áo bào xanh lão giả nói. Khởi bẩm tướng quân. Người độ kiếp. Không ở chỗ này chỗ. Mà trong núi nói chuyện thời khắc. Trên mặt hắn cũng tràn đầy kinh nghi. Tần Quảng nói. Đây không có khả năng. Thành tựu dược tiên. Thiên hoa loạn trụy. Tuôn ra kim liên. 20 dặm cơ bản sẽ chấm dứt. Cực kỳ cá biệt có thể đột phá 20 dặm. Nơi này khoảng cách cửu khảm lôi long sơn. Chí ít còn có 30 dặm. Người làm sao sẽ trong núi cái này. Trúc Hạ cũng thực sự chẳng biết. Nhưng Trúc Hạ địa long thuật. Đã đem cái này trong phạm vi 30 dặm tra xét xong. Bên dưới tuyệt chưa giấu người. Áo bào xanh lão giả sắc mặt phát khổ. Không có cái gì là không thể nào, chỉ cần khi ngươi gặp qua cái kia Hứa Dịch về sau, cái gì đều là khả năng. Trận bên trong đi ra một người tới. Cao giọng nói. Người nói chuyện chính là Tào Thanh. Bên cạnh còn có Giang Nam thổ địa cung hữu cung bá Trần Thân mấy người. Lần này, Tần Quảng xuất lính kim lăng vệ đến đây tiến diệt Hứa Dịch. Đông phán phủ phán tôn Lạc Đông Dương. Khiến lần trước Giang Nam thổ địa cung may mắn còn sống sót lục đại dược tiên. Tiến về quân trước hiệu lực. Lập công chuộc tội. Đối với mệnh lệnh này Trần Thân sáu người từ đáy lòng là kháng cự. Cái kia một trận đại chiến. Một phen hiếu sát. Khiến hắn sáu người cơ hồ táng đảm. Dưới đáy lòng lưu lại không thể xóa nhòa rung động. Tần Quảng nói. Ý của ngươi là. Là Hứa Dịch thành tựu dược tiên, đây không phải cười nhạo a. Báo cáo hắn trọng thương thế nhưng là các ngươi. Trọng thương dưới. Thi thể tất suy. Lấy suy yếu thi thể xung kích địa tiên. Hắn Hứa Dịch bộ não có hố a. Trần cung bá quả thật bị sợ mất mật rồi. Hắn đối với Trần Thân sáu người cực không hài lòng. Hắn hướng sáu người hỏi thăm liên quan với tội kia tù Hứa Dịch tình báo lúc. Sáu người này quả thực hóa thành nghề nghiệp Hứa Dịch thổi phồng người. Quả thực muốn đem Hứa Dịch thổi lên trời. Đủ loại bất phàm. Đủ loại kỳ dị. Giống như ma thần hàng thế. Tần Quảng trải qua chiến trận. Đối với cái này thấy rõ. Hắn thấy. Hứa Dịch có bản lĩnh không giả. Nhưng mấu chốt nhất vẫn là có kiện kỳ bảo. Cái kia kỳ bảo có thể khiến người ngắn ngủi thất thần. Hứa Dịch bắt lấy cơ hội. Lấy này giết người. Mà cái này điểm là có thể tin chắc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 282 chương 78 hai đầu rồng cho tới cái khác. Rõ ràng là 6 người này vì che đẩy chính mình e sợ chiến vô năng mà lung tung khuyết đại. Những đại quân này bên trong chính là chuyện thường xảy ra, phàm gặp đánh bại cũng nên cực lực khuyết đại địch nhân thực lực. Đối với cái này, Tần Quảng khám phá không ngừng phá, tự hỏi đã cho Trần Thân 6 người lưu lại thể diện. Không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa lại như vậy không muốn mặt. Lúc này lại nhảy ra thay tội kia tù hứa dịch thổi phồng. Không đợi Trần Thân tiếp gốc giả, Tào Thanh nói, tướng quân, ngươi có thể có thấy người hợp đạo cảnh có thể diệt. Câm miệng, Tần Quảng đoạn âm thanh quát. Dọc theo con đường này, đây là phép bài tỷ câu. Hắn đã nghe được đủ đủ. Mắt thấy đám gia hỏa này lại muốn dở lại trò cũ, hắn quả thực không thể nhịn được nữa. Tướng quân, không cần nghe tin tướng bên thua lời thừa. Chỉ cần chúng nó quân trước hiệu lực liền đi. Lại nói, chúng ta lần này là thu hồi hứa dịch. Chỉ cần đem này tặc hoặc cầm hoặc giết, liền đã công thành. Hạng giá áo túi cơm hở ngôn loạn ngữ. Làm gì để ý tới. Áo bào xanh lão giả cung kính nói. Lại nói, quản hắn ai độ tiên kiếp. Chúng ta trước diệt hứa dịch lại nói. Căn cứ tin tức, cần phải ngay tại cái này cửa khảm lôi long sơn chúng. Tần Quảng gật đầu nói, chính là này lý. Chư tướng nghe ta lệnh làm việc. Quân trước không thể so ngày thường. Như ai dám làm trái ta pháp lệnh, bản tướng nhận ra ngươi. Bản tướng quân pháp nhận không ra ngươi. Trước chém sau đó tấu. Quát lên xong Trần Thân mấy người, Tần Quảng xuất lính đại quân tiếp tục xuất phát. Bởi vì tin tức chỉ là xác thực chuẩn hứa dịch chạy trốn tới cái này cửa khảm lôi long sơn. Cho tới hứa dịch ẩn thân chỗ nào, lại là tin tức bên trên điểm mù. Vì sợ lục soát núi, Tần Quảng còn điều tới Kim Lăng về phía dưới Hoàng Cân lực sĩ đại quân. Tổng cộng 800 người. Đều là hợp đạo cảnh tu sĩ. Diễn luyện hợp trận. Uy lực cực lớn. Huống chi, hứa dịch cái kia có thể chấn khiến người sợ hãi, khiến người thất thần yêu pháp. Hắn cũng dự định mượn nhờ khăn vàng quân lực lượng đến phá đi. Đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát. Mấy chục giây về sau, liền đến cửa khảm lôi long sơn trên không. Cuồng rơi thiên hoa cùng không ngừng phun trào kim liên. Phiêu được đầy khắp núi đồi. Thấy được Tần Quảng âm thầm lấy làm kỳ. Tây Bắc 33 dặm, chỗ kia là thiên hoa cùng kim liên phun trào hạt tâm chỗ. Tần Quảng sau lưng một tên cẩm bào thanh niên cao giọng quát. Cẩm bào thanh niên đôi mắt không trâu, đều là mắt trắng. Nếu như nhìn chăm chú hướng trong mắt của hắn nhìn chăm chú, là có thể phát hiện hắn mắt trắng bên trong có từng đạo nhỏ xíu lúc xoáy. Trần Thân cao giọng nói, nghe qua Kim Lăng về bên trong tàng long ngọa hổ, chắc hẳn vị này chính là trong truyền thuyết vô cực nhãn Diêm Trung Khanh đi. Trần Thân tiếng nói kết thúc, lại không người để ý tới. Tần Quảng vung tay lên, Tây Bắc 33 dặm, xuất phát. Tần Quảng xuất lính đại quân còn chưa tiến cửa khảm lôi long sơn. Hứa dịch liền biết, thân thể lấy thực hóa hư về sau, năng lực nhận biết vẫn chưa biến mất. Đương nhiên, cũng không có tiến bộ. Bất quá, hắn sớm đề phòng Đông Phán Phủ truy kích, cảm giác lực sớm liền vẩy ra, lan tràn ra gần 200 dặm. Giờ phút này Tần Quảng từng bước ép sát mà đến, hứa dịch vẫn như cũ trầm ngưng tâm thần, xa tiếp lấy thiên ý. Cứ việc nguy hiểm lửa xém lông mày, nhưng hứa dịch biết rõ mỗi một lần thiên ý mở ra, đều là cực tốt đánh vỡ bình chứng cơ hội, cũng là khó được tu luyện cơ hội. Hắn hết sức chuyên chú tiếp dẫn lấy thiên ý, chỉ vì tìm kiếm đột phá phú linh thần thông chân hình cảnh cực hạn. Bước vào hắn tha thiết ước mơ thông linh cảnh. Phú linh thần thông là hắn trước mắt chiến đấu chủ yếu thủ đoạn. Hắn tại chân hình cảnh đã dừng lại quá lâu, cũng đã đi tới chân hình cảnh cực hạn, nhưng chậm chạp vượt không ra một bước mấu chốt nhất. Bây giờ cuồn cuộn thiên ý lan tràn mà đến, đúng là hắn tìm kiếm đột phá chân hình cảnh tuyệt hảo cơ hội. Ầm vang một tiếng thật lớn, hứa dịch giấu tại đất dưới mật thất, bỗng nhiên gặp lại mặt trời. Trên đỉnh đầu vô số núi đá lại bị Nazi trống không. Đúng lúc này thiên hoa kim liên đồng thời đình chỉ phun trào. Ghê gớm. Tưởng thật không dậy nổi. Liền Tần Mỗ cũng không thể không nói một tiếng bội phục. Hôm nay ngươi để họ Tần mở rộng tầm mắt giới. Lần đầu nhìn thấy có ai đột phá dược tiên cảnh. Thiên hoa loạn trụy. Tuôn ra kim liên. Có thể lan tràn ra gần trăm dặm. Trên bầu trời Tần Quảng mỉm cười nhìn chằm chằm Hứa Dịch, từ đáy lòng tán thưởng. Cho dù thật là Hứa Dịch bước vào dược tiên cảnh, hắn cũng không có chút nào bối rối. Ngược lại cảm thấy chỉ có như vậy mới không uổng công hắn tự mình đi cách này một lần. Hắn tiếng nói vừa dứt, trên trời lại lần nữa có tinh quang vẩy xuống, thẳng tắp chui vào Hứa Dịch trong cơ thể. Xoát một cái, Hứa Dịch trong cơ thể lại lần nữa sinh ra một đạo tinh thần chi long. Cuồn cuộn tinh quang không ngừng hướng thân rồng hội tụ. Cái này. Đã sớm tiến vào Hứa Dịch tinh không giới hoang mị. Kích động hô. Đã sớm biết. Lão tử đã sớm biết. Hai đầu thi thể. Không có khả năng chỉ sinh ra một đầu tinh thần chi long. Quả nhiên là hai đầu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây, cũng quá kỳ quái. Tần Quảng kinh ngạc nói, giữa sân một đám dược tiên hai mặt nhìn nhau cũng thấy được tóc thẳng được. Nếu nói Hứa Dịch không có vượt qua dược tiên, lúc trước thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên là chuyện gì xảy ra? Nhưng nếu nói đã là dược tiên, làm sao còn có tinh quang truyền lại, dựng dục tinh thần chi long? Mặc kệ là gì biến cố, nhất định không thể bỏ mặc kỳ thành công. Tướng quân, lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Trần Thân gấp giọng quát. Mọi người đều biết, trong tu hành dị biến thường thường mang ý nghĩa cơ duyên, nào có ngồi nhìn địch nhân thu hoạch cơ duyên đạo lý. Huống chi hắn chính mắt thấy Hứa Dịch hung hãn, còn tại hợp đạo cảnh đều hung hãn như vậy, nếu để hắn triệt để được cơ duyên, đây không phải muốn mạng a? Là đạo lý này. Vậy liền động thủ đi. Các ngươi sáu cái xung phong. Tần Quảng quyết định thật nhanh, ra lệnh. Trần Thân cả kinh suýt nữa ngất đi. Thế nào, liền chút can đảm này cũng bị mất? Tần Quảng sùi nói, trong mắt sát cơ bắn ra. Trần Thân sáu người rất rõ ràng, lại cự tuyệt, đó chính là cho Tần Quảng đại khai sát giới mượn cớ. Nháy mắt, sáu người lẫn nhau truyền ý niệm, tính toán đã định, lẫn nhau kết trận, chỉ công kích từ xa. Liền thấy sáu người đồng thời xuất thủ, oanh ra mảng lớn sóng ánh sáng thẳng đến Hứa Dịch. Hứa Dịch an tỏa không động. Bàn tay lớn vung ra. Tinh quang lực lượng phun trào. Không trung lôi hệ nguyên tố hội tụ. Tam mũi nguyên lôi chính ý bắn ra. Nháy mắt. Liền chống đỡ cái kia mảnh sóng ánh sáng. Quả nhiên khó lường. Muốn kéo dài thời gian. Lại không phải do ngươi Tần Quảng vung tay lên. Trừ hắn bên ngoài, cả chi kim lăng vệ đồng thời xuất thủ. Đầy trời linh lực tuôn ra. Hứa Dịch mới muốn lấy ra kim lệnh phù hộ thể. 800 hoàng cân lực sĩ đoạn quát một tiếng. Đồng thời thôi đồng pháp quyết. Mảng lớn quang hoa từ 800 hoàng cân lực sĩ thân trên tuôn ra. Trực tiếp hóa thành đầy trời phù văn. Khóa kín phương viên trăm dặm. Nháy mắt. Kim lệnh phù bên trong hương hỏa linh tinh liền vận dụng không được. Mà một đám kim lăng về công kích trước mắt liền đến. Bên kia Hứa Dịch thôi động tam mũi nguyên lôi chính ý. Ngạnh kháng Trần Thân mấy người. Bên này công kích đến lúc. Áo bào xanh lão giả mấy người kim lăng về đã bắt đầu nhìn không được muốn hoan hô. Chợt. Giữa sân chợt hiện phích lịch. Mảng lớn lôi bảo tại quanh thân bên cạnh thân nổ vang. Kim lăng vệ khủng bố công kích. Lại ở ngoài dự liệu khủng bố lôi bảo oanh kích dưới. Hóa thành bụi mù. Đây không có khả năng, một nháy mắt tất cả mọi người trong lòng đều toát ra như thế cái ý niệm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 282 chương 79 một bước hai cảnh một cách mới nhập dược tiên cánh cửa tu sĩ. Làm sao có thể có như thế pháp lực mạnh mẽ. Lấy sức một mình đồng thời ngạnh kháng trụ 18 danh địa tiên tấn công chính diện. Tần Quảng trên mặt vĩnh viễn cuồng ngạo cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đều cho ta thối lui, liền nghe. Hắn một tiếng gào to. Tất cả mọi người cũng bay mau lui tán. Cùng lúc đó. Tần Quảng quanh thân bắt đầu lấp lóe kim quang. Từng chút một lớp vảy màu vàng ấm. Nhanh chóng ở trên người hắn lan tràn. Không cần một lát. Cả người hắn bị một tầng nặng nề lớp vảy màu vàng ấm bao quanh quay chung quanh. Chói gấp. Liền đầu đến chân. Hoàn toàn bọc lại. Con mắt chỗ bị một tầng trong suốt màng mỏng che phủ. Không tốt. Gia hỏa này là hai cảnh. Làm không cẩn thận liền tu ra phú linh thần thông thông linh cảnh. Ngươi đến cùng được hay không? Không được đi nhanh lên đi. Phong phù còn không có 5 vạn dặm A Hoang mị trước gấp. Hắn hấp thu đông đảo dược tiên ký ức. Những này dược tiên không một không sâu sắc e ngại hai cảnh dược tiên cường đại. Hắn ý niệm mới truyền ra, Hứa Dịch liền bị đánh bay ra ngoài, lăng không vẩy ra một nắm huyết vụ. Đánh bay Hứa Dịch chính là một đạo thủy sắc lưu quang. Hứa Dịch đánh ra lôi đình công kích. Rõ ràng đánh trúng thủy sắc lưu quang. Cái kia đạo thủy sắc lưu quang. Dĩ nhiên tán mà phục tụ. Tiếp theo một cái chớp mắt đánh vào Hứa Dịch ngực. Đem hắn kích bay ra ngoài. Thông linh cảnh Hứa Dịch lại phun ra một ngụm máu. Con mắt nháy mắt hơi co lại quanh thân không chỗ không đau. Đáng nhắc tới chính là. Hắn đã là dược tiên chi thể. Cố thân thể này đã không một điểm trọng lượng. Là thi khí cùng nguyên thể chi khí. Quấy nhiễu hình thành tiên thể. Nhưng chỉ cần tiên thể không tán loạn. Thân thể của hắn vẫn là đối chiếu thân thể con người bộ dáng thời tồn tại. Đồng dạng có xương cốt. Gân lạc. Huyết dịch. Đây hết thảy huyền diệu như thế. Liền Hoang Mị cũng không có cách nào biết rõ. Duy nhất xác định là hắn hai bộ thi thể đem vô pháp độc lập tại tiên thể lại hiển hóa ra ngoài. Thật mạnh tiên thể. Thật khó có thể tưởng tượng ngươi hóa tiên trước đó. Nhục thân đến cùng tu đến cường đại cỡ nào tình trạng. Chẳng biết ngươi đến cùng dùng mấy viên giải thể đan. Mới đem cái kia thân thể mạnh mẽ phân giải thành cái này nguyên thể chi khí. Tần Quảng một bên tán thưởng, một bên lại hứng hờ phát ra công kích. Từng đảo lưu quang. Như nước chảy oanh ra. Hứa Dịch hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Chỉ có thể vội vàng chống đỡ. Lúc này. Xích Viêm Lôi Hầu thi thể diễn ra tinh thần chi long. Đã định tinh. Hứa Dịch thầm vận pháp quyết. Trong cơ thể hắn đầu kia lôi hầu chi long. Một bên tiếp tục hội tụ thành tinh quang. Một bên kim quang đại phóng. Xoát một cái. Hứa Dịch hiển hóa thành Xích Viêm Lôi Hầu. Trong lòng bàn tay tinh thần linh tinh vẩy ra. Lấy hắn làm trung tâm. Phạm vi trong vòng trăm trượng. Liền hóa thành cường lực lôi bảo khu. Hắn bây giờ đã thành tựu dược tiên. Cho dù không cái kia tinh thần linh tinh. Cũng có thể điều khiển tinh thần chi lực. Lại sử dụng ra tam muội nguyên lôi chính ý lúc. Giữa sân mọi người không khỏi khí vì đó đoạt. Chỉ cảm thấy tử điện hoành không. Tận thế hàng lâm. Huống chi. Hứa Dịch toàn lực thi triển. Tinh thần linh tinh phối hợp lôi châu cùng nhau tuôn ra. Toàn bộ lôi bảo uy lực to lớn. Cường hãn như Tần Quảng trong chốc lát. Lại cũng công không phá. Hắn phú linh thần thông. Cố nhiên đạt đến thông linh cảnh. Liền giống với một cái kiếm thuật tinh diệu tuyệt đỉnh kiếm khách. Đối đầu thông linh trở xuống tu sĩ. Bản đủ để nhất kích tất sát. Làm sao hắn hiện tại đối thủ Hứa Dịch đã hóa thân lực lớn vô cùng điên hán. Trong lòng bàn tay vơ hai chắn tường thành. Hắn dù có kinh thiên kiếm thuật. Cũng công không phá được cái này hai chắn tường thành. Trong chốc lát Tần Quảng xấu hổ vô cùng chờ đợi Hứa Dịch tinh thần chi lực kiệt rồi. Hiển nhiên không phải ý kiến hay. Hắn biết rõ. Cho dù hắn ngang nhiên xuất thủ. Cũng vẫn như cũ không có đánh gãy kẻ trước mắt này gì biến tiến trình. Hứa Dịch vẫn còn tiếp tục ngưng tụ tinh thần chi lực. Nói thật. Quá trình này khiến hắn cực kỳ trái tim băng giá. Mặc kệ Hứa Dịch là bởi vì cái gì phát sinh trước tuôn ra thiên hoa kim liên. Sau hóa tinh thần chi long dị biến. Trước mắt Hứa Dịch dị biến là cái gì. Đang tiến hành cái gì trình tự. Hắn lại là rõ ràng hắn liền chưa từng gặp bất cứ người nào hóa tiên thời khắc. Hội tụ tinh thần chi long. Sẽ có như thế phong phú tinh thần chi lực hội tụ. Chẳng lẽ lại còn muốn đem đầu kia rồng đuôi rồng thắp sáng. Một bước đạt được hai cảnh hay sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Cho dù là Hứa Dịch đốt sáng lên hai viên, chính là đến kỳ hoa đến thắp sáng ba viên chủ tinh, cũng tuyệt đối không thể đến cấp độ này. Đã như vậy, vì sao cái này cuồn cuộn tinh quang, làm sao từ đầu đến cuối không chịu tiêu tán đâu? Không nghĩ ra vấn đề, thường thường là đáng sợ nhất. Tần Quảng một trái tim từng đợt rút gấp. Hắn lại cũng không lo được cái gì ra mặt. Tức giận quát. Đều nhìn cái gì đấy. Nhanh chóng hợp kích. Đều chờ chết đâu. Một đám kim lăng về cùng trần thân mấy người quả thực không thể tin vào tai của mình. Lúc trước bày tạo hình, ra hảo ngôn chính là ngươi. Lúc này mới đánh mấy vòng, ngươi liền muốn gấp rút tiếp viện. Ngươi làm sao có ý tứ mở miệng. Đám người tất cả đều oán thầm, cũng không dám chậm trễ chút nào, dồn dập tề tựu công kích hướng Hứa Dịch oanh tới. Cái này hạ vẫn thật là đánh tới Hứa Dịch bảy tấc. Hắn lôi bảo oai lại là bá liệt, cũng ngăn không được như thế năng lượng khổng lồ oanh kích. Chỉ một cái chớp mắt, Hứa Dịch quanh thân lôi bảo liền bị đánh tan. Tần Quảng song trường vạch một cái, thiên địa biến sắc. Một đạo khủng bố sáng như bạc sóng ánh sáng thẳng hướng Hứa Dịch oanh đến. Đem so với trước, Tần Quảng công kích Hứa Dịch đạo đạo lưu quang. Cái này đạo sáng như bạc sóng ánh sáng uy lực mạnh gấp 10 không thôi. Hiển nhiên, hắn đã đem Hứa Dịch đặt tới cực độ mấu chốt vị trí bên trên. Tần Quảng xuất thủ thời khắc, một đám kim lăng về cùng trần thân mấy người đều đã tại mệnh lệnh của hắn dưới đình chỉ công kích. Tần Quảng đường đường kim lăng về đại tướng, tự nhiên là cách muốn mặt người. Trận chiến này nhất định lưu truyền đi. Lúc trước Hứa Dịch tụ tập khủng bố lôi bảo, hắn còn có thể đối ngoại giả thuyết là Hứa Dịch vận dụng bí bảo. Bây giờ Hứa Dịch dày đặc lôi bảo đã bị phá, hắn như còn liên thủ với đám người vây công, việc này lưu truyền đi, hắn còn biết xấu hổ hay không? Mắt thấy Tần Quảng bảo ngược công kích oanh đến, Hứa Dịch chỉ có thể tế ra sau cùng sát chiêu. Hướng Hoang Mị kêu cứu, còn không nỡ bỏ ngươi cái kia thi bá. Lão tử chơi xong, ngươi còn muốn cải quang mới chủ hay sao? Hắn cũng là thực sự không có biện pháp. Đỉnh nguyên thuật hắn không là vô dụng qua. Chẳng biết là những cái kia hoàng cân lực sĩ cách làm nguyên nhân, vẫn là đối với đốt sáng lên đuôi rồng tu sĩ đối với đỉnh nguyên thuật miễn dịch nguyên nhân. Hắn đỉnh nguyên thuật hoàn toàn vô dụng. Đương nhiên, hắn còn có năng lực, lại tuôn ra khủng bố như vậy lôi bảo, có thể chỉ thủ không công, tính không được cao chiêu. Tần Quảng lớn có thể lại khiến chúng tướng hợp lực, lại lần nữa đánh tan hắn lôi bảo. Khi đó, Tần Quảng vẫn sẽ hay không vì chú ý thể diện, để vậy giúp Kim Lăng về cùng trần thân mấy người dừng tay đứng ngoài quan sát. Vậy coi như không nhất định. Sở dĩ Hứa Dịch đỉnh nguyên thuật vô dụng, cường đại lôi bảo không dám dùng, còn lại chỉ có thể mong đợi tại Hoang Mị. Hắn nhưng là biết, Hoang Mị bây giờ thi bá đã hóa thành màu vàng ấm. Loại này cấp bậc thi bá, thiên nhiên liền đối với các loại linh lực công kích có cực lớn tiêu mất năng lực. Lão tử liền biết, lão tử liền biết, lão tử có điểm chỗ tốt gì cũng không thể để ngươi biết. Một khi để ngươi biết, ngươi tổng chửi bậy chưa tất, Hoang Mị đã đem thi bá phun tới, rơi trên người Hứa Dịch. Hắn thi bá điều khiển tùy tâm, muốn kim sắc chính là kim sắc, muốn không màu chính là không màu. Giờ phút này, vì ngăn ngừa Tần Quảng phát giác, Hoang Mị trực tiếp đem thi bá hóa thành không màu, phun ra Hứa Dịch một thân. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 282 chương 80 phú linh hai cảnh mà Hứa Dịch thì đem lôi châu tại bên ngoài cơ thể tụ tập một cách lôi đình vòng bảo hộ. Tần Quảng mỉm cười nói, bọn chuột nhắt ký cùng vậy lời còn chưa dứt, tia sáng kia liền xông phá Hứa Dịch lôi đình vòng bảo hộ, lại lần nữa đem hắn đánh bay. Hứa Dịch một bên phun máu tươi tung tóe, một bên hướng trong miệng khuyên đảo lấy linh dịch. Đúng lúc này, trên trời tinh quang cuối cùng đoạn tuyệt. Không ngoài dự liệu, đầu kia lôi hầu chi long cuối cùng cũng được thắp sáng cái đuôi. Lập tức, thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên lại xuất hiện. vô tận dị biến, đã để đám người chết lặng. Tần Quảng trên mặt nhẹ nhõm cũng bị liếm tận. Cái kia một cái công kích, hắn đã toàn lực đánh ra, lại vẫn là không có phá diệt Hứa Dịch. Hắn tâm phiền ý loạn sau khi cũng bị kích phát hung tính, lập tức không quan tâm đối với Hứa Dịch điên cuồng công kích. Có Hoang Mị Thi Bá hóa tan Tần Quảng công kích, lại có Lôi Đình Chi Võng triệt tiêu một tầng, Hứa Dịch áp lực nhẹ không ít. Mấu chốt nhất chính là Lôi Hầu Chi Long thắp sáng về sau, hắn phảng phất bị trở về một đợt máu. Trận chiến này sở thụ thương tích đều ở đây sóng một đợt hồi máu bên trong hoàn toàn bị chữa khỏi. Thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên thời khắc, cuồn cuộn thiên địa ý chí lại lần nữa hàng lâm. Cho dù sinh tử khó liệu thời khắc, Hứa Dịch vẫn là lựa chọn phân ra một bộ phận ý thức tiếp nhập cái kia cuồn cuộn thiên địa ý chí bên trong. Hứa Dịch cái kia bộ phận ý chí mới tiếp nhập thiên địa ý chí bên trong, thân thể liền lại lần nữa bay ra ngoài. Đau đớn kịch liệt truyền đến, trước ngậm vào trong miệng linh dịch, lập tức tan ra, triệt tiêu bộ phận tổn thương. Có Hoang Mị Thi Bá cùng Lôi Đình lồng lưới bảo hộ, Tần Quảng đả kích dù mãnh liệt, nhưng Hứa Dịch nhận tổn thương thực sự là có hạn. Cho dù ngươi là khối tinh thiết, lão tử cũng muốn đem ngươi luyện hóa. Tần Quảng giận quát một tiếng, trong cơ thể tinh thần chi long bỗng nhiên đánh ra, đây là dược tiên hai cảnh chí cường công kích. Cũng chỉ có đốt sáng lên đuôi rồng hai cảnh trở lên dược tiên mới có thể làm trong cơ thể tinh thần chi long rời thân thể. Liên tục vài lần công kích, thế mà còn không thu nhặt Hứa Dịch. Đủ loại này không hợp với lẽ thường, vượt qua dự tính, hắn đã lười đi suy nghĩ. Hắn quyết định dốc hết vốn liếng giải quyết hết trước mắt cái phiền toái này. Lúc đó, Hứa Dịch làm ra chí cường lôi bảo. Hắn gọi ra tinh thần chi long, không phải làm không xong Hứa Dịch mà là giá quá lớn, hắn không muốn tiếp nhận. Mà giờ khắc này, mặt mũi đã so ngày còn lớn. Hắn như cuối cùng không có cầm hạ Hứa Dịch, hắn chắc chắn trở thành trò cười. Mà Phán Tôn Lạc Đông Dương đầu kia, hắn cũng không tiện bàn giao. Sở dĩ chính là vốn gốc hắn cũng hạ. Tinh thần chi long mới tóe ra ngoài thân thể, Tần Quảng song trưởng bê ra một cái thủy sắc quang cầu, vấy bàn tay lớn một cái, thủy sắc quang cầu trực tiếp rơi vào đầu kia tinh thần chi long trong miệng. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền bị cái kia tinh thần chi long phun tới. Toàn bộ thủy sắc quang cầu đột nhiên nổ tung, hóa thành một đạo tung trăm trượng hoành vô cực to lớn thủy sắc màn trời. Bỗng nhiên, cái kia thủy sắc màn trời, một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa vô tận, thẳng hướng Hứa Dịch cuồng cuốn mà đi. Toàn bộ thương không đều ở đây chút to lớn màn trời chập chờn dưới, không ngừng lắc lư. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều yên lòng. Một kích này uy lực kinh khủng, đã không phải là dược tiên một cảnh có khả năng tiếp nhận. Cho dù là hai cảnh cường giả, nếu như không nắm giữ thông linh cảnh diệu pháp, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Dịch, Hứa Dịch, ngươi mẹ nó mau ra tuyệt chiêu a. Lão tử biết ngươi còn có tuyệt chiêu. Lão tử Thi Bá tuyệt đối gánh không được cái này tôn tử cái này một đòn kinh thiên động địa. Tinh không giới bên trong Hoang Mị đã là trong miếu cháy hoảng hồn, gấp giọng kêu gọi. Yên tâm đối phó cái này tôn tử, không cần dùng lão tử động tuyệt chiêu. Hứa Dịch bỗng nhiên lên tiếng nói chuyện. Liền gặp hắn vung tay lên, quanh thân lôi bảo đột khởi. Lại là chiêu này, muốn chết Tần Quảng trên mặt lộ ra mỉa mai mỉm cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ thương không bỗng nhiên ảm đạm xuống. Hứa Dịch quanh thân lôi bảo dĩ nhiên dẫn động thiên tượng. Mảng lớn mây đen cấp tốc hội tụ. Lập tức, toàn bộ chân trời bị tử điện phủ đầy. Lấy Hứa Dịch làm trung tâm, phạm vi trăm trượng bên trong thành cấm bay. Tần Quảng kích phát khủng bố thủy sắc màn trời dĩ nhiên liền tới gần Hứa Dịch cũng không thể. Ta không tin, Tần Quảng con mắt cơ hồ muốn chừng nổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi bảo cấm khu bên trong đột nhiên hiện ra một con băng lãnh hiện ra kim trúc sắc cổ quái khí giới. lại là ớn một cái mát sim súng máy hạng nặng. Tần Quảng đang lườm châu trứng một dạng cự nhãn. Nhìn chăm chú này vượt gì rõ ràng là hiện ra khí giới. Liền thấy cái kia khí giới. Bắt đầu phun lửa. Cộc cộc cộc đát. Vô số tinh mịn lôi châu lại từ cái kia bên trong phun tới. Nháy mắt. Tần Quảng đánh ra từng đạo tường màn. Gắt gao ngăn tại quanh thân. Nào có thể đoán được. Cái kia từng đạo lôi châu. Mỗi một hạt đều mang hủy thiên diệt địa tam muội nguyên lôi chính ý. Chỉ một kích. Tần Quảng kích phát tường màn. Liền dễ như trở bàn tay hủy diệt tại lôi châu đâm xuyên hạ. Lập tức. Cơ hồ đã dày đặc giống như mưa to lôi châu. Lại chặn ngang đem đầu kia tinh thần chi long đánh thành hai đoạn. Tinh thần chi long vặn vẹo gầm thét. Chợt. Hóa thành nhiều lần bụi mù tiêu tán. Không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể hai cảnh, làm sao có thể thông. Tần Quảng sau cùng thanh âm đến cùng không có phát ra đến. Liền bị khủng bố lôi châu bắn thành ong vò vẽ. Lập tức hóa thành thanh chọc nhị khí. Chọc khí tán. Mà thanh khí đều bị Hứa Dịch tinh không giới bên trong hoang mị hút vào. Mẹ ơi yêu quái chẳng biết ai ra tay trước một tiếng hô. 12 kim lăng vệ. Lục đại người sống sót gần như đồng thời chạy ra. Lúc này là gặp gỡ yêu quái. Thực sự là quá dọa người. Đã tới chỗ nào có thể muốn chạy liền chạy. Hứa Dịch thôi đồng pháp quyết. Cộc cộc cộc. Mát xin súng máy hạng nặng lại bắt đầu bắn phá. Oanh ra ngoài lôi châu đạn. Chớp mắt đã tới. Nháy mắt. Hóa thành từng mặt lưới lớn. Đem mọi người đều mạng lưới ở bên trong. Tha mạng trần thân hoảng sợ hô. Hứa đại nhân. Không có quan hệ gì với ta. Không quan à. Chúng ta không oán không cửu. Hắn lời còn chưa dứt. Liền bị Hứa Dịch băng lãnh thanh âm đánh gãy. Trước kia đích thật là không oán không cửu. Nhưng bây giờ có. Nói. Vung tay lên. Lồng lưới nháy mắt thu nạp. Trọn vẹn 18 tên dược tiên một cảnh cường giả. Bị luyện thành bay khói. Sớm tại Hứa Dịch đem mọi người trùm xuống nhập lồng trong lưới lúc. Đám người này những này người không phải là không có phản kháng. Cơ hồ đều bạo phát lực lượng mạnh nhất. Nhưng mà cái kia đạo lôi đình lồng lưới lại không giống như trước như vậy cứng nhắc. Phảng phất sinh ra linh tính. Mặc cho trần thân mấy người như thế nào phản kháng. Cái kia lồng lưới luôn có thể hữu hiệu ứng đối. Cuối cùng triệt để thu nạp. Đem một đám người đều biến mất. Đám người biến mất thời khắc. 800 hoàng cân lực sĩ nháy mắt tụ hợp một chỗ. Hóa thành một đạo lưu quang. Biến mất không còn tăm tích. Ngưu lớn. Ngưu lớn. Lớn ngưu. Người thông linh. Thông linh. Nói một chút. Nói một chút. Mau nói nói. Đến cùng làm sao làm được. Chiến hỏa mới tắt. Hoang mị liền tử tinh không giới bên trong nhảy ra ngoài. Một bên trắng trợn thôn phể lấy thanh khí. Một bên cằn nhằn lạnh dung truy vấn. Hứa Dịch nói đến còn phải may mắn mà có Tần Quảng, ta quá xung động, không nên giết hắn. Hoang mị bốn con mắt cùng nhau phản trắng. Thầm nghĩ, Tần Quảng nếu là tàn hồn có linh. Nghe được cách này lời nói. Sợ là có thể khí sống tới. Được rồi. Nghiêm chỉnh mà nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra. Còn có. Ngươi cái kia hiển hóa chính là cái gì binh khí. Làm sao vượt gì như vậy. Lấy ta hoang mị lão tổ kiến thức. Lại cũng từ chưa từng thấy qua loại này binh khí. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 282 chương 81 Thanh Đô Sơn Thủy Lang Hứa Dịch nói. Không có gì đáng nói. Bất quá là lời khí giết người. Chúng ta lòng mang nhân từ. Bất đắc dĩ mà dùng này sát khí. Còn có thể hay không nói chuyện cẩn thận. Ngươi giả sóng áo trang nghiện đi. Trước mắt ngươi lập chính là ta. Hoang mị lão tổ. Không phải người bên ngoài. Thanh tỉnh một chút đi. Hoang mị nổi trận lôi đình. Phô quát không tuyệt. Cái khác không đề. Nếu không là lão tử liều chết cho ngươi thi bá. Tự ngươi nói ngươi có thể hay không vượt qua đến. Chính là qua sông đoạn cầu. Ngươi cách này cũng không tránh khỏi quá nhanh nhẹn đi. Hứa Dịch nói. Liều chết chưa hẳn. không có ngươi thi bá, ta cũng lớn đến mức tới. Bằng không thì ngươi cho rằng ta sẽ liền đột ngột ở nơi đó hóa tiên hoang mị đang chờ cuồng nổ. Hứa Dịch cuối cùng bắt đầu nói hắn muốn nghe. Đành phải lại đem cái này vô biên cuồng nổ sinh sinh ngừng lại. Ta nói, ta thành tựu thông linh cảnh, nên cảm tạ Tần Quảng. Cũng không phải là nói ngoa. Nếu không là hắn tại ta thứ hai độ tiếp nhập thiên địa ý chí lúc, đối với ta phát động thông linh cấp phú linh công kích, ta cũng khó có thể nháy mắt lính ngộ. Còn có binh khí kia, gọi là mát xin súng máy hạng nặng. Xa sông chiến dịch một trận chiến diệt 6 vạn người. Trên thực tế, Hứa Dịch thật đúng là không có lừa gạt Hoang Mị. Mặc dù hắn không quá nghĩ cái này nhảy thoát mà còn có đại khái suất tiếp tục trưởng thành lớp đầy không chừng nhân tố ra hỏa, biết được hắn quá nhiều bí mật. Đầu thứ nhất bản thể chi long ngưng tụ hoàn tất về sau, thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên, cuồn cuộn thiên địa ý chí, phô thiên cách địa mà đến. Hắn đã từng hòng mượn nhờ cách này thiên địa chi lực đột phá thông linh cảnh. Nhưng mà chú định một trận vất vả luôn thành phí công. Mãi đến đầu thứ hai lôi hầu chi long ngưng tụ về sau, cuồn cuộn thiên ý lại đến. Hắn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Cứ việc ngay lúc đó thế cục đã cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn còn bảo lưu lấy tất sát kỹ, có nháy mắt lật bàn năng lực. Không ngờ ý chí của hắn mới đón được thiên địa ý chí, Tần Quảng công kích liền tới. Nháy mắt, hắn từ đầu đến cuối suy nghĩ không ra trắc trở, bỗng nhiên sáng sủa. Mượn nhờ thiên địa ý chí, hắn khắc sâu hiểu được Tần Quảng cái kia thông linh một kích. Hắn đốn ngộ, cái gọi là thông linh không phải mình cảm ngộ linh lực, không phải mình cưỡng ép ngự sử phú linh thần thông đến đề thăng, mà là thần thông chính mình tiến hóa, chính mình hiển hóa. Dụng tâm đi cảm ngộ loại này hiển hóa, liền có thể viên mãn. Đương nhiên, đầy đủ tinh thần chi lực là mấu chốt. Nếu là thần thông bên trong không thể ẩn chứa đầy đủ phú linh thần thông, chính là có lại cơ duyên tốt, cũng là tuyệt đối không thể cảm ngộ. Đây cũng là vì cái gì chỉ có tu đến dược tiên hai cảnh, thắp sáng đầu kia kim long cách đuôi, mới có thể tu ra thông linh cảnh nơi mấu chốt. Hắn tại thiên địa ý chí bên trong đốn ngộ về sau, cũng không có lùi lại từ đây, mà là không ngừng mà mô phỏng, tính toán thông linh chi cảnh. Cuối cùng được sự giúp đỡ của thiên địa ý chí, Hứa Dịch ngưng tụ ra bộ này mát xim súng máy hạng nặng. Đây là hắn có thể nghĩ tới đơn binh vua. Trong đầu liền có một cỗ xung động, muốn đem vật này ngưng tụ ra. Không nghĩ tới thật đúng là để hắn biến thành. Hắn bây giờ thông linh thần thông, có thể tùy ý hiển hóa vạn vật, cũng tự có linh tính. Nhưng cái kia cỗ linh tính giới hạn tại nhỏ bé biến hóa, để tiến công uy lực tăng lớn, thủ đoạn đa dạng hóa. Mà cái này súng máy hạng nặng thì không phải vậy. Theo Hứa Dịch, hắn có thể hiển hóa ra vô số binh khí, thậm chí cũng có thể hiển hóa ra gát linh súng máy hạng nặng. Nhưng như thế súng máy hạng nặng chỉ là biểu tượng, không có hồn. Mà cái này rất tại thiên địa ý chí tác dụng hạ hiển hóa mát xin súng máy hạng nặng là khác loại. Tỉ như hắn phun ra lôi châu, cao tốc đến vượt ra khỏi Hứa Dịch chính mình bản lĩnh cực hạn. Đơn này một điểm liền được hắn hiển hóa này rất súng máy hạng nặng thâm thúy. Huống chi cái này rất mát xin súng máy hạng nặng là lớn diện tích cao tốc phun ra. Phun ra lôi châu đạn, đồng dạng có thể bị hắn điều khiển tùy tâm, tùy ý hiển hóa. Vậy thì chẳng khác nào giúp hắn nhiều một cách nhanh chóng lớn diện tích tung ra công kích năng lực. Tại hội chiến thời khắc, loại năng lực này là loại nào trọng yếu? Bằng không thì cho dù hắn lính ngộ thông linh bí pháp, đối mặt Tần Quảng cái kia đòn đánh mạnh nhất, cũng đừng hòng thắng được như vậy dễ dàng. Đương nhiên ở trong đó bí mật Hứa Dịch sẽ không cùng Hoang Mị tường thuật. Mà Hoang Mị đã bị Hứa Dịch mang sai lệch mạch suy nghĩ. Hắn hiện tại bắt đầu vắt hết vắt óc suy nghĩ, suy tư mát xin súng máy hạng nặng đến cùng là loại nào bảo vật. suy tư xa sông cuộc chiến. Đến cùng là cái kia trận đại chiến. Lại dựa vào như thế thần binh. Một trận chiến diệt 6 vạn người. Như thế chiến ý. Hẳn là kinh thế đại chiến. Làm sao chính mình chưa từng nghe qua hoang mị gì thường không thể chịu đựng sự rốt nát của mình. Nhất là không thể chịu đựng chính mình trên kiến thức bại bởi Hứa Dịch. Bằng không thì tương lai làm sao hỗn hắn bắt đầu liều mạng vắt hết vắt óc suy nghĩ. Tinh tế trải vuốt hắn thôn phệ mỗi một đoạn ký ức. Hứa Dịch cuối cùng được thanh tịnh. Một bả nhấc lên hoang mị. Lấy ra tấm kia dùng một nửa chặng đường màu tím phong phù. Lại lần nữa thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Cuồng phong bạo khởi. Hoang mị hoảng sợ nói. Ngươi làm gì đây cũng là muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Muốn hỏng việc đạp như thế trọng bảo Hứa Dịch nghĩ muốn nói chuyện. Mới mở ra miệng. Đã bị cuồng phong rót đầy. Đông phán phủ. Hồng thiên điện bên trong. Đèn đuốc rực rỡ. Tinh thần lập lòe. Bình ngọc quang chuyển. Ăn uống tiệc rượu say sưa. Cảnh sắc an lành bầu không khí bên trong. Một vị áo trắng nam tử tại mọi người cổ động dưới. Vương người đứng dậy. Đi đến trung ương. Múa đứng dậy hình đến. Nhưng gặp hắn 38-9 năm kỷ. Khí chất âm nhu, dung nhan tuấn mỹ. Một đôi tuấn lông mày tà phi nhập tấn. Lang mục ẩn tình. Tóc đen như thác nước. Lại so nữ nhi ra còn muốn ôn nhu. Liền thấy áo trắng nam tử bên cạnh múa bên cạnh lên môi triển hầu hát nói. Ta là thanh đô sơn nước lang. Ngày giáo lười chậm mang sơ cuồng. Từng phê cho lộ chi gió khoán, mệt mỏi tấu mây trôi mượn tháng chương. Thơ vạn thủ, rượu ngàn thương, chưa bao giờ suy nghĩ nhìn hầu vương. Ngọc lâu kim khuyết thung trở lại, lại cắm hoa mai say phong dương. Một khúc mà thôi, ngồi đầy rung trời giá tiếng khen. Diệu ư, nghe qua thiếu sứ đại nhân thơ ca song tuyệt. Lại không nghĩ rằng dáng múa lại cũng như thế uyển chuyển. Thật sự là khẽ múa thiên tiên động. Lại vật dụng thần kinh. Nói chuyện chính là tả điện bá Tô Triệt. Lúc này. Hắn không còn lúc trước nhị sự thời đầy mặt ngưng trọng. Không nói một lời. Mà trở nên hòa ái dễ gần. Mặt mày tử lãng đứng lên. Như nghe tiên nhạc tai tảm minh. Hôm nay gặp thiếu sứ đại nhân. Chúng ta mới biết này nhân gian trên trời. Lại có như này diệu âm. Hữu điện bá đồng côn một bên đánh lấy trục tử. Vừa cùng nói, đại tư mệnh âm chiêu cười nói, lên chỉ là diệu âm. Theo ta thấy đến, làm người ta rung động nhất lại là thiếu sứ đại nhân bài ca này làm. Tươi mát sâu sắc, địch người tai mắt, nhất đẳng diệu làm. Lạc Đông Dương mỉm cười nhìn lấy mình ba vị này thủ hạ. Trong lòng kiêng kỵ tiêu không ít. Trong ngày thường, mấy vị này một cách so một cách khó chơi. Từng cái tâm cơ thâm trầm. Bây giờ. Lại tại Trần Thiếu Sứ trước mặt lộ ra đồng dạng gương mặt. Mặc kệ là làm giả. Vẫn là quả thật. Lạc Đông Dương yên tâm không ít. Sao không nghe phán quan lời bình. Làm sao. Đừng không phán quan rất xem thường Trần Thiếu Sứ mắt sáng vi hoành. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Lạc Đông Dương. Lạc Đông Dương vẫn như cố kinh ngạc. Trần Thiếu Sứ sắc mặt âm trầm xuống. Gằn giọng nói. Xem ra là Trần mố tài sơ học thiện. Dơ bẩn ngươi lạc phán quan mắt. Không nghĩ tới ngươi lạc phán quan ánh mắt. Lại so Đông Minh quân còn muốn cao. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 282 chương 82 tán quan phủ a. Làm sao tiếng nhạc ngừng. Khi nào ngừng Lạc Đông Dương có đứng dậy. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Trần thiếu sứ đổi giận vì vui. Hẳn là Lạc Huyên lại vẫn đắm chìm trong mố âm sắc bên trong Lạc Đông Dương kích động nói. Đâu chỉ. Nghe thiếu sứ giọng hát. Xem thiếu sứ diệu múa. Mố quả thực hồn bồng bềnh chẳng biết chỗ chỉ. Phảng phất đến một phái điền viên tiên quốc bên trong. Say mê trong đó. Quả thực không nghĩ trở lại. Hắn mấy câu nói ra. Tô Triệt nheo mắt. Đồng côn sờ lên cái mũi. Âm chiêu cúi đầu. Trong lòng ba người lại đồng thời toát ra cùng một cái ý niệm trong đầu. Xem ra ta cùng phán tôn chinh lịch. Tuyệt không tại hai cảnh cùng ba cảnh bên trên. Trần Thiếu Sứ triệt để cảm động, một phát bắt được Lạc Đông Dương ốm tay áo, cảm khái nói: chi âm thế chỗ hiếm, chi âm thế chỗ hiếm, trừ Đông Minh quân, Lạc huyên là duy hai biết ta người. Thật tình không biết lời này vừa nói ra, Lạc Đông Dương cái trán nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tô Triệt, Đồng Côn, Âm Chiêu ba người cũng cả kinh, mặt không còn chút máu. Ai chẳng biết vị này Trần Thiếu Sứ là Đông Minh quân cái gì người, bằng không thì chỉ là một cái thiếu sứ, liền hợp đạo viên mãn đều không có tu vi, làm sao có uy thế như thế. Vì tránh hiểm nghi, Lạc Đông Dương bất động thanh sắc rút đi ốm tay áo, đang chờ giải thích, một thân ảnh xông vào điện tới. Xoát một cái, Lạc Đông Dương giận tái mặt đến, nghiêm nghị quát: cút ra ngoài, trời không có sập, cũng đừng đến phiền ta. Chẳng biết bản tôn chính đang chiêu đãi khách nhân tôn quý nhất. A, xông đi vào là thiên giám sứ Thạch Lương Phát, chuyên ti quan sát thiên tượng, quản lý mệnh hồn bài. Mặc dù biết người này đến tất có chuyện quan trọng, nhưng vì tại Trần Thiếu Sứ trước mặt soát đủ độ thiện cảm, Lạc Đông Dương vẫn là sắc giận một phen. Thạch Lương Phát vội la lên: phán tôn, toàn bộ Kim Lăng vệ mệnh hồn bài toàn bộ nổ tung, bao quát vệ tướng Tần Quảng. Canh một tiếng, Tô Triệt trong tay chén giả quang ngã rơi xuống đất, ngã cái tứ ngũ phân liệt. Lạc Đông Dương ngây ngẩn cả người, lúc này là thật ngây ngẩn cả người. Ngươi lặp lại lần nữa, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại tư mệnh Âm Chiêu thay đổi lúc trước gió xuân ấm áp, khuôn mặt âm khốc đến giống như sắp sửa phát động tiến công rắn đuôi chun. Thạch Lương Phát lại thuật lại một lần kết quả. Đồng Côn cấp tốc lấy ra một viên Như Ý Châu. Không bao lâu liền có liên lạc 800 hoàng cân lực sĩ thủ lĩnh Hùng Khôn. Hùng Khôn cấp tốc bẩm báo trải qua, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ nói cho đám người: Tần Quảng, một đám Kim Lăng vệ, còn có Trần Thân mấy người chính là diệt tại Hứa Dịch trong tay. Đương nhiên, cũng không thiếu được thẩm thấu công lao của mình. Nếu không phải mình điều hành có cách, cái này 800 hoàng cân lực sĩ sẽ như thế nào vân vân. Âm Chiêu không có rảnh nghe hắn lời thừa, hỏi thăm quá trình. Làm sao Hùng Khôn tu vi có hạn, nhìn bên kia đánh cho tinh hà sán lạn, trong đó đến tột cùng, căn bản nhìn không rõ ràng. Chỉ nói Hứa Dịch lấy ra một kiện gì bảo, là cái cổ quái binh khí, quét ngang toàn trường. Đương nhiên trọng yếu nhất một điểm, Hứa Dịch thành tựu dược tiên, hắn cũng không có bỏ sót. Hỏi thăm xong Hùng Khôn, Lạc Đông Dương mấy người cuối cùng đối với tình huống lúc đó hiểu rõ 4-5 phần, nghi hoặc lại nhiều 10 phần. Lão Tô, lúc trước hắn thật chỉ có hợp đạo tu vi? Lạc Đông Dương trầm giọng hỏi. Mặc dù hắn bất mãn Tô gia tại xử lý Hứa Dịch sự tình náo động lên to lớn tai vạ, nhưng hắn vẫn không có quá coi trọng Hứa Dịch. Phái ra Tần Quảng xuất lính Kim Lăng về rào sát, bất quá là cho Tô Triệt một cái thể diện, mua chuộc lòng người. Có thể hắn vạn vạn nghĩ không ra sẽ biến thành dạng này. Hứa Dịch có thể xử lý Tần Quảng, nói rõ người này thực lực đã tăng tới Tô Triệt, Đồng Côn, Âm Chiêu loại này đẳng cấp. Nếu như Hứa Dịch tại hôm nay trước đó vẫn chỉ là hợp đạo cảnh, cái kia chuyện này liền càng đáng sợ. Kinh khủng như vậy tốc độ phát triển, tương lai tất sinh họa lớn. Làm sao sự việc? Ta nhìn Lạc huyên đều đổi sắc mặt, nói đến ta nghe một chút. Trần Thiếu Sứ hất lên mây tay áo, hứng hờ nói. Lạc Đông Dương đột nhiên nhớ tới phía bên mình còn đứng thẳng cái Cường Viện, vội vàng đem tiền căn hậu quả nói một lần. Đương nhiên, tại hắn giảng thuật bên trong, tự nhiên là Hứa Dịch tội ác tày trời, phạm thượng làm loạn, càn rỡ, ngông cuồng như thế chi đồ, Trần mố quả thực chưa từng nghe thấy. Như không hào hào chỉnh lý, Đông Minh phủ uy nghiêm ở đâu? Lạc phán, ngươi phát binh bắt lấy hung ngoan chờ đến khi nào? Yên tâm, quân mã ngươi tự quản điều động, sau đó ta hướng Đông Minh quân bẩm báo một tiếng chính là. Trần Thiếu Sứ ôm đồm nhiều việc, hắn từ trước đến nay đem chính mình coi như Đông Minh quân hóa thân, đối với Đông Minh phủ chỉ dưới, xuất Hứa Dịch loại này dám khiêu chiến Đông Minh phủ trật tự cuồng đồ. Hắn thống hận tuyệt đối là phát ra từ phế phủ. Lạc Đông Dương ung quyền nói, có thiếu sứ câu nói này, ta an tâm. Hiện tại vấn đề lớn nhất có hai. Một cách là này đứa đã tấn thăng thành dược tiên cảnh, nguyên bản không gian hạn chế đối với hắn không có tác dụng. Nếu như bỏ mặt hắn bỏ chạy, này đứa rất dễ dàng chạy ra ta Đông Phán phủ, chính là đến Đông Minh phủ chỉ chỗ. Lấy kẻ này cho thấy hung hãn, tương lai hẳn là hậu hoạn. Trần thiếu sứ nói, cái này dễ dàng, ta lập tức cho Tả Minh Bá đưa tin, khiến hắn mở ra cấm chế, tạm thời phong tỏa biên giới. Bất quá thời gian không thể quá dài, tiêu hao thực sự quá lớn, cho ngươi tối đa là 3 ngày thời gian. Lạc Đông Dương giật mình, Tô Diệt, Đồng Côn, Âm Chiêu 3 người cũng trợn tròn tròng mắt. Đều biết Trần thiếu sứ làm được Đông Minh quân sủng ái, có thể chẳng ai ngờ rằng lại sủng ái đến loại này phân thượng. Lấy cho tới để chỉ là một cái thiếu sứ tùy ý nói ra lệnh Tả Minh Bá lời nói đến, càng khiến người ta khó mà tin là hắn lại dám để Tả Minh Bá phong tỏa biên cảnh. Toàn bộ Đông Minh phủ chiếm diện tích rộng, quả thực vượt ra khỏi chữ số thống kê ý nghĩa. Mỗi lần phong tỏa biên cảnh, tiêu hao năng lượng đều to đến khó có thể tưởng tượng. Một cái thiếu sứ liền có thể được Trần thiếu sứ rất hài lòng, đám người rung động. Lại trước mặt mọi người lấy ra một viên màu trắng âm quan phù, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, trực tiếp nói chuyện. Không bao lâu, bên trong truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu, lại tỏ thái độ lập tức làm theo. Lạc Đông Dương nghe được thanh âm kia chính là Đông Minh phủ Tả Minh Bá thanh âm. Một sát na, hắn cảm thấy thế giới quan của bản thân bị trước mắt cái này khí chất âm nhu múa nam sinh sinh vỡ vụn. Trần thiếu sứ nói, nói đi, Lạc huyên, cái thứ hai chỗ khó là cái gì ta đều cấp cho ngươi. Chư vị cũng không cần ngạc nhiên. Ta cái này viên âm quan phủ, chính là Đông Minh quân từ âm đình được đến tán quan phủ. Có cấp không có quyền, hình, dạng hàng. Đông Minh quân nói, muốn đợi ta đột phá đến dược tiên cảnh về sau, lại hoàn thành nhận chủ, triệt để chuyển thành chân chính tán quan. Trần thiếu sứ nói đến hời hợt, Lạc Đông Dương mấy người lại nghe được muốn chết. Tô Triệt, Đồng Côn, Ám Chiêu Chi Lưu, lặng yên suy nghĩ chính mình âm quan phủ. Bất quá vẫn là cấp thấp nhất màu xanh. Cái này đạp ngựa tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lạc Đông Dương trong lòng không cân bằng không thể so với 3 người đến ít. Cho dù hắn cũng là màu trắng âm quan phù, có thể cũng không sánh được Trần thiếu sứ tán quan phù. Viên kia màu trắng tán quan phù, thế nhưng là mặt hướng toàn bộ âm đình, mà nhảy ra Đông Minh phủ giới hạn, chỉ cần hoàn thành chứng nhận, cơ bản gặp thiếu liền bổ. Vật này dùng để tặng lễ, quả thực mọi việc đều thuận lợi. Quý giá như thế vật, Lạc Đông Dương dám cam đoan, cho dù là Đông Minh quân cũng chỉ có 1 kiện, mà lại nhất định là âm đình trọng đại nhật tử bên trên ban thưởng xuống tới. Quý giá như thế vật lại bị Đông Minh quân ban cho Trần thiếu sứ, tu sĩ này rất nguy hiểm. 282 chương 83 người ngay tại Đông Phán phủ. Hiện tại Lạc Đông Dương minh bạch vì sao ngay cả vị cao như Tả Minh Bá đối với Trần thiếu sứ phân phó cũng là quyết định thật nhanh xử lý. Trước mắt đứng thẳng chỗ nào là Trần thiếu sứ a, rõ ràng là Đông Minh quân phu nhân, một cái ngạo kiều vượt qua nữ tử nam nhân. Lạc Đông Dương trên mặt tự tôn nháy mắt liếm tận, chất đầy ngưỡng mộ. Vấn đề thứ hai, liền tại cái kia tặc tử tu vi cao tuyệt, ta Đông Phán phủ cho dù phát động vây bắt, liệu đến tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Sở dĩ còn cần Đông Minh phủ thông cảm. Nguyên lai cái này đích xác là cái vấn đề. Nhưng bây giờ Lạc mố kiến thức thiếu sứ đại nhân tại Minh quân chỗ phân lượng, hiện tại là triệt để vững tâm. Trần thiếu sứ làm vung tay lên, vậy còn chờ gì? Cái kia chờ cẩu tặc còn không lập tức truy bắt quy án. Như thật làm cho hắn vọt trốn ra Đông Minh phủ, rơi thế nhưng là Đông Minh quân mặt. Lạc Đông Dương ôm quyền nói. Thiếu sứ đại nhân yên tâm. Ta Đông Phán Phủ còn không phải một cái nho nhỏ Hứa Dịch có thể đủ lật tung. Hắn hiện tại tất nhiên tại làm bỏ mạng trốn. Ta lập tức khiến thiên giám sứ giám sát Hứa Dịch hạ lạc. Lập tức liền phát đại quân vây quét. Nhất thiết phải tại trời tối trước. Đêm này răng nanh đầu người để trở về. Cho thiếu sứ đại nhân hạ rượu. Trần thiếu sứ che yêu kiều cười. Không nghĩ tới Lạc Huyên còn nhớ rõ Trần mố yêu thích. Chỉ là những năm này tùy tùng Đông Minh quân. Đông Minh quân không vui những này máu tanh. Ta cũng sẽ không cần. Nói ánh mắt không tự chủ được toát ra mấy phần hướng tới. Thiên giám sứ được lệnh. Lấy ra một khối như cờ vây bàn cờ một dạng sự vật. Phía trên tuyến đường tung hoành mà dày đặc. Liền thấy thiên giám sứ bấm pháp quyết. Trong miệng nói lẩm bẩm. Trên bàn cờ bỗng nhiên thoáng hiện một vệt ánh sáng ban. Quần sáng lơ lửng không cố định. Hơn 10 hơi thở về sau. Thiên giám sứ một tiếng gào to. Cái kia quần sáng bỗng nhiên định trụ. Thiên giám sứ trợn tròn trong mắt. Lông mày lại gấp khóa chặt. Chuyện gì xảy ra coi xong mau nói. Lão Tô đại quân chuẩn bị được thế nào? Lạc Đông Dương cao giọng nói. Giờ này khắc này trong lòng của hắn chất đống tràn đầy cảm giác cấp bách. Đã chuẩn bị thỏa đáng, năm đường đại quân có thể tùy thời xuất phát. Tô Triệt cao giọng hô, lần này định muốn đem cái kia họ Hứa chém thành muôn mảnh. Chờ chút, thiên giám sứ bỗng nhiên cao giọng nói, người ngay tại Đông Phán Phủ. Cái gì người ngay tại Đông Phán Phủ, ngươi là uống say, vẫn là chưa tỉnh ngủ. Đồng Côn tức giận quát lên. Thiên giám sứ đầy mặt ủy khuất, người thật ngay tại Đông Phán Phủ, ta đã thôi diễn 3 lần. Xoát một cái, tất cả mọi người đều đổi sắc mặt, trong lòng đồng thời lóe ra một cách đột phá chân trời ý nghĩ điên cuồng. Sau đó, một thân ảnh chậm rãi đi vào lớn sảnh. Cất cao giọng nói, đều là gương mặt lạ. Nhưng bạn tri kỷ lâu vậy. Ta lần này đến, chính là hỏi chư vị một câu. Ta liền muốn an phận thủ thường làm nho nhỏ thành hoàng. Tích lũy chút hương hỏa. An tâm tu hành. Làm sao lại khó như vậy đâu? Hắn lời còn chưa dứt, Tô Triệt khi xuất thủ trước, một đạo tinh mang từ trong bàn tay hắn nổ tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số như bão táp màn mưa giống như lôi đình đạn điên cuồng nổ vang. Cộc cộc cộc đát. Thông linh bảo. Tô Triệt lời còn chưa dứt, thân thể liền bị bão táp như gió lúc cuồng vũ đạn đánh nát. Hắn đánh ra cái kia đạo tinh mang, căn bản là không có cơ hội nổ tung. Liền trực tiếp bị tam muội nguyên lôi chính ý cho luyện hóa. Hứa Dịch đã sớm thông qua hoang mị cáo chi. Biết Tô Triệt tin tức. Bao quát dung mạo. Mới vừa đối mặt. Hắn liền chọn chúng Tô Triệt. Hắn tự hỏi là cách tâm địa thiện lương. Không tranh quyền thế hạng người lương thiện. Hết lần này tới lần khác luôn có người muốn chọc hắn. Lúc này Tô ra xem như triệt để cho hắn chọc tới. Từ phái người dùng tam âm toái hồn đinh tập sát hắn bắt đầu. Lại đến Khương Du xuất thủ. Lại đến Tần Quảng truy tay. Một đợt 3 kích liên tục. Triệt để đem tâm địa thiện lương Hứa Dịch tâm hỏa cho trêu chọc đến thẳng ngút trời. Vừa đối mặt. Lôi đình đạn đánh nát Tô Triệt thân thể. Tứ tán khắp vùng. Kinh biến bên trong. Một đạo hắc ảnh tránh vào. Trong lòng bàn tay phóng ra một nắm lôi hỏa. Cái kia lôi hỏa trình một cái lỗ thủng tạo hình. Dài đến mấy trượng. Cao tốc xoay tròn. Lại dẫn tới huy sái ra lôi đình mưa to bắt đầu lơ ngơ. Xoát một cái, lôi đình đạn tán thành lôi đình lồng lưới, tứ tán trải rộng ra. Lúc này, Lạc Đông Dương, Đồng Côn, Âm Chiêu cũng xuất thủ. Cùng lúc đó, toàn bộ lớn sảnh chẳng biết nơi nào. Phát ra thê lương tiếng vang. Giống như kéo vang lên phòng không cảnh báo. Hứa Dịch vừa lên đến liền diệt Tô Triệt. Lạc Đông Dương. Đồng Côn. Âm Chiêu đám người coi trọng quả thực kéo lên tới khủng bố cấp bậc. Đối mặt Hứa Dịch cái kia như chút nước gào thét mưa đạn. Đồng Côn cùng Âm Chiêu dù cũng tu được thông linh cảnh. Lại cũng chỉ có sức lực chống đỡ. Ngược lại là Lạc Đông Dương trực tiếp gọi ra tinh thần chi long. Tinh thần chi long phun ra một viên màu tím hạt châu. hạt châu hóa thành một đám lửa, về sau hóa thành một cái hỏa diễm cự nhân, lại nghênh đón Hứa Dịch đánh ra mưa đạn vọt tới. Bão táp đạn đánh vào cái kia hỏa diễm cự nhân trên thân, lại chỉ có thể thoáng ngăn cản hỏa diễm cự nhân thế tới, diệt một chút suy yếu hỏa diễm cự nhân ngọn lửa trên người, cũng không thể ngăn cản hỏa diễm cự nhân phun tiến. Ngay lập tức, Hứa Dịch thay đổi mát sim súng máy hạng nặng, toàn lực nhắm ngay hỏa diễm cự nhân, bật hết hỏa lực dưới, cái kia hỏa diễm cự nhân lại không động được mảy may. Xoát một cái, Lạc Đông Dương thu cái kia hỏa diễm cự nhân, trên mặt tràn đầy thương tiếc cùng khó mà tin tưởng, nhìn chằm chằm cái kia rất điên cuồng cộc cộc cộc mát sim súng máy hạng nặng, lẩm bẩm nói: thông linh bảo vật, uy lực đến thế Trần thiếu sứ, lần này đi, lấy mặt mũi nào đối với Đông Minh quân âm chiêu gấp giọng cao hô. Nguyên lai, vừa mới cái kia đạo đột nhiên mà đến bóng đen, chính là lần này Trần thiếu sứ xuất hành, Đông Minh quân đưa cho Trần thiếu sứ hộ vệ, chính là ba cảnh tu vi, vừa ra trận liền thay Trần thiếu sứ phòng vệ Hứa Dịch công kích. Cái kia dù gì cái phếu uy năng khó lường. Nhưng mà bóng đen kia hiển nhiên chỉ phụ trách Trần thiếu sứ an nguy. Bên này Lạc Đông Dương mới chia sẻ đi Hứa Dịch áp lực, hắn liền vội lấy bảo hộ Trần thiếu sứ rút đi. Lần này âm chiêu tật hô, liền vì lưu hạ bóng đen. Hắn một tiếng này tật hô, Lạc Đông Dương hoàn toàn tỉnh ngộ, cao giọng nói: Trần thiếu sứ, ngươi cùng vị đại nhân này vừa đi, này tặc tất nhiên tàn phá bừa bãi, ta Đông Phán phủ như hủy, Đông Minh quân tất nhiên hoạt tội, ta cùng vị đại nhân này hợp lực, lại có ngoại vi năm đường viện quân, chớp mắt liền đến, diệt này răng nanh tất vậy. Lúc này hắn cũng không lo được mặt mũi, Hứa Dịch hung hãn đã để hắn cảm nhận được sinh mệnh nguy hiểm, ngẫu nhiên ý nghĩ chợt lóe lên, nhớ tới Tô Triệt, nửa điểm đồng tình cũng không, chỉ có vô tận phẫn nộ. Tô Triệt a Tô Triệt, ngươi trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc như thế cái ma tinh. Tô Triệt nếu là suối dưới có linh, nhất định muốn hồi một câu: ta nếu sớm biết hắn là cái yêu quái, đánh chết ta cũng không chọc hắn a. Diệt Hứa Dịch Trần thiếu sứ quyết định thật nhanh, vẫn là Lạc Đông Dương câu nói kia đả động hắn. Hắn không thể ngồi xem Đông Minh quân lợi ích bị hao tổn. Hứa Dịch hừ lạnh nói: đã lưu lại, cái kia liền đừng đi. Tiếng quát vừa xong, trong cơ thể hắn bỗng nhiên đập ra một đầu bản thể chi long, trực tiếp quấn lên mát sim súng máy hạng nặng. Súng máy miệng không ngừng phun ra ánh lửa, nháy mắt nổ thành hỏa diễm. Cộc cộc cộc, bóng đen gọi ra lỗ thủng lại trực tiếp bị đánh tan, cả người bị đánh phun máu tươi tung tóe. Lại là lại cũng không kịp bảo vệ Trần thiếu sứ, đáng thương Trần thiếu sứ một mang danh linh, như đàm này luận thơ, nói chút phong nguyệt, chưa hẳn không thể cùng Hứa Dịch trở thành chí hữu. Trời xui đất khiến, đứng ở mặt đối lập, bị lương thiện Hứa Dịch giết nhầm,